Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 471, Vô Cực Đấu Vô Ngã, 2, Bình Tĩnh, Bình Tĩnh. Đây chỉ là huyễn thuật. Nhất định là huyễn thuật. Hầu tử chợt lắc lắc đầu, đôi mắt trợn tròn như chuông đồng, tử tế quan sát từng ngóc ngách Nam Thiên Môn, thì thào nói, trong ngoài đều như nhau, không ra được. Làm sao có thể, điều này không khả năng. Như quả. Nếu là ảo thuật thì nhất định phải có sơ hở. Hai bên nhất định có một bên là giả. Nhưng bất luận hắn quan sát thế nào, cảnh tượng trước mắt đều y như đúc, không nhìn ra khác biệt. Trên cái thế giới này, có rất nhiều chuyện không phải cứ đơn thuần dùng lực là có thể giải quyết. Đây không phải huyễn thuật, mà là không gian uốn khúc. Thoáng ngước đầu, Như Lai hai tay hợp mười, mắt nhắm nghiền, nhẹ giọng thán nói, những yêu quái Hoa Quả Sơn kia, trong quỷ tích thiên đạo nên có đa phần sớm đã chết đi. Có thể sống tới bây giờ, đã nên biết đủ. Rõ ràng là mặt không biểu tình, nhưng thần tình kia rơi vào trong mắt hầu tử lại có vẻ như chất đầy trào phúng, khiến hắn giận sôi gan. Im mồm. Hầu tử khu múa kim cô bổng nện hướng Như Lai, nhưng kim cô bổng lại chỉ lướt qua thân thể đối phương, thậm chí không hất tung được cả vạt áo. Giải khai thuật pháp. Lập tức giải khai. Hắn gầm gào điên cuồng. Kiệt lực khu múa kim cô bổng. Thế gian này hằng hà bách thái, chẳng qua là một trường hư ảo, sắc tức thì không, không tức thì sắc, nói đến cùng, chẳng qua chỉ một chữ không. Nếu ngươi có thể đại triệt đại ngộ, thì sao sẽ bị khốn trong thuật pháp nhỏ nhoi này? Nhớ lúc đầu, ngươi cũng từng đến Linh Sơn cầu tu Phật phá, chỉ đáng tiếc động cơ bất thuần, tâm thuật bất chính, chẳng trách ngươi sẽ trầm luân như này. Càng lún càng sâu. Giơ lên kim cô bổng, hầu tử gầm gào lên, lại lần nữa nện tới Như Lai. Một tiếng nổ vang, côn bổng không chút nào ngoài ý, tiếp tục đánh vào khoảng không. Phù thạch chịu tải Nam Thiên Môn dưới chân Như Lai đều bị đánh nát một khối lớn, các đá kích lên đẩy ra bốn phía như hải triều, khí thế phô thiên cái địa. Bỗng đột nhiên, trong trung tâm các bụi chợt truyền ra mấy tiếng kinh thiên động địa. Sóng xung kích mãnh liệt cuốn sạch từng ngóc ngách. Đám tiên gia và đạo đồ may mắn còn giữ được mạng cả kinh thấp thỏm nhô đầu từ trong phế khu xa xa quan sát trường cảnh bên này. Lại không ai dám cả gan kề cận Nam Thiên Môn trong vòng bán kính 10 dặm. Từng trận mây mù vọt thăng mà lên, thiểm điện điên cuồng nhảy động tới lui trong cơn cát đá, nháy mắt. Vô số đạo hồng quang bao trùm trọn cả Nam Thiên Môn, phản phất toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Gió lốc cùng bạo lấy Nam Thiên Môn làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía như gợn sóng. Nháy mắt đã thổi lên các bụi ngập trời. Vô số cát đá xuyên qua thân thể Như Lai cuốn thốc tới, mắt hắn từ từ trợn tròn. Mẹ nó, lão tử không tin. Lão tử không tin không thoát được. Như Lai lẳng lặng đứng trên phù thạch cự đại. Nơi không xa trước mặt hắn, hầu tử sắp mình vào hộ thuẫn pháp trận Nam Thiên Môn, thiểm điện cuồng bạo che phủ từng tấc thịt da thân thể. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc liên tiếp không ngừng. Đến nỗi chúng nhân ù đặt cả tai, chỉ biết ngơ ngác mà nhìn. Nhìn thiểm điện cuồng bạo cắn nuốt hắn vào trong, nhìn con khỉ điên cuồng kia há miệng gầm gào, nửa la hét nửa kêu rên, nhìn hai tay hắn từ từ móc sâu vào hậu thuẫn. Hết thảy thiên đình như nghiêng ngã trong khí lưu khủng bố chưa từng có. Mảng lớn lục địa bị cuồng tung lên. Tường cũng ngói nát bị cuồng phong sang bằng, đám tiên gia đạo đồ còn sót lại bị cuốn lên trời cao, hòa lẫn với thi thể và cát đá. 15 tầng trời trở xuống, tất cả mọi thứ phản phất như bị lốc tố quét ngang. Hắn đây là muốn làm gì? Trấn Nguyên tử thân ở tầng trời thứ 33 cả kinh đến nỗi há hốc mồm. Trong quang mang lộng lẫy, hầu tử bị pháp trận cắn trả khiến cho toàn thân chồng chết vết thương, lại vẫn gắt gao cắn răng, hai mắt đầy tơ máu trợn trừng, từ từ móc phá hộ thuẫn, bạch quang hắt ra xông thẳng tới tầng trời 35. Chiếu cho thiên đình sáng trưng. Như Lai ngơ ngác. Một khắc sau, ngay trước mắt hắn, hầu tử gồng tận toàn lực đâm tới tường thành sừng sững mấy vạn năm của Nam Thiên Môn. Lại là một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, ngay cả Như Lai đều phải nheo mắt lại, các bụi điên cuồng cuốn thốc qua bên cạnh hắn. Đợi đến lúc trường cuồng phong thổi tan cát đá, hiển hiện trước mặt Như Lai chỉ còn là một lỗ hổng to tướng. Cuồng phong gào thét trút qua lỗ hổng. Ở đầu bên kia, là tinh không mà Phạm Giang vẫn thường kính ngưỡng. Pháp trận Nam Thiên Môn hai lần vây khốn Hầu Tử, được xưng là phòng ngự mạnh nhất trong tam giới, cứ vậy bị phá tung. Đúng là chấp mê bất ngộ. Hít một hơi thật sâu, mũi chân Như Lai điểm nhẹ xuống đất, hóa thành một đạo kim quang từ lỗ hổng kia lao vút theo. Thẳng đến lúc này, Trấn Nguyên Tử thấp thỏm nãy giờ mới khẽ thở phào một hơi. Quay đầu nhìn lại, Trấn Nguyên Tử bắt gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ vội vàng đi tới trên phế khu đầu xuất cung. Chỉ thấy Thông Thiên Giáo Chủ khẽ gật đầu với Trấn Nguyên Tử. Ho khan hai tiếng nói, thiên đạo thạch này, còn có thể khôi phục được không? Cuối cùng cũng nhận ra chỗ tốt khi nó còn tồn tại. Đáng tiếc, quá muộn rồi. Lão quân nằm ngửa trên đất thành hình chữ đại, hai mắt nhắm nghiền, giống như là thì thào, thấp giọng nói, so với thiên đạo thạch, tốt hơn nên nghĩ cách khôi phục thiên địa này đi. Chuyện tới bây giờ, Phật môn là không trông cậy được. Tu vị lão phu không thừa lại bao nhiêu, các ngươi cũng chẳng tốt được tới đâu. Đặc biệt là ngươi, Thông Thiên. Nghe được lời này, Thông Thiên Giáo Chủ lập tức cả kinh. Thoáng nhướng mắt lên, lão quân hiếp mày mông lung nhìn Thông Thiên Giáo Chủ. Khẽ thở dài, ngươi mà còn tiếp tục sử dụng linh lực, e rằng không được bao lâu liền phải đối diện với thiên kiếp, đúng không? Lời tới chỗ này, sắc mặt Thông Thiên Giáo Chủ đã cực kỳ khó coi, lại không hề có ý cự cãi. Không lâu trước đây, có lẽ uy lực của thiên kiếp chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng hiện nay, ai dám nói có thể vượt qua? Ngay như con khỉ kia, nếu không có hai linh hồn, chẳng phải rồi cũng rơi xuống kết cục bị thiên kiếp cắn nuốt. Từ từ khép mắt lại, lão quân thở dài nói, thiên địa thương hại thành thế này, muốn khôi phục, sợ rằng mất cả trăm năm cũng khó mà trở lại như xưa. Không cách nào sống lại kim ô, phàm trần buông xuống trời đông, sinh linh đồ tháng. A ha ha ha, lão phu cũng không có năng lực. Có lẽ, Hầu Tử thắng đối với thiên địa này có khi lại là chuyện tốt. Có điều, đối với chúng ta, thì không hề dễ chịu đâu. Nghe thiên do mệnh thôi. A ha ha ha. Một trận gió nhẹ từ từ thổi qua, hất lên tay áo, vẫy động tóc mai. Trừ lão quân không biết là đang cười hay đang khóc, ba vị đại năng còn lại đều không hẹn mà cùng trầm mặc. Thời này khắc này, đối với tam giới, tựa hồ đã đi vào tử cục. Hoa Sơn. Nơi sâu trong lòng đất. Dưới một mảnh đen nhánh của hang động sâu hoắm được đặt một pháp trận lấp lánh quang mang màu tím. Ngoài mặt phủ bằng sáu tầng bình chướng, cách Ly Dương Thiền đang ngồi ở chính giữa khỏi mọi thứ bốn phía. Ngay cả cổ tay Dương Thiền cũng bị cài lên xiềng xích đặc chế, không cách nào đi lại tự do. Hắn không chết, không chỉ không chết, còn đột phá lên thiên đạo. Dương Tiễn nhẹ giọng nói, chẳng qua, với hắn tình thế vẫn không hề lạc quan, bởi vì Phật môn đã ra tay. Dương Thiền khẽ cúi đầu, tóc dài rủ xuống che khuất mặt mày, trên đó chất đầy lệ ngân. Nàng thẫn thờ nhìn đàn kiến chính đang tới lui không ngừng mà vẫn không ra khỏi pháp trận. Trên môi thoáng lộ ý cười. Thích Già Ma Ni tự thân ra tay. Bởi thế cho dù có là tu vị thiên đạo, chỉ sợ cũng không dễ chịu. Chẳng qua, tu vị thiên đạo, bất tử bất diệt. Hiện tại, chỉ ít ngươi không cần lo hắn sẽ chết. Dương Tiễn ngửa đầu thán nói. Hắn sẽ không chết, nhưng mà tạm thời ta không khả năng thả ngươi ra. Thứ nhất, chiến tranh giữa thiên đạo với nhau, ai cũng không nhúng tay vào được. Thứ hai, ta không khả năng tiếp tục để ngươi hãm thân hiểm cảnh. Trừ phi có một ngày, nguy cơ được giải trừ, hắn tự thân đến đây đón ngươi về. Nếu đến lúc đó ngươi vẫn nguyện ý cùng theo hắn, kẻ làm ca ca như ta, tự nhiên sẽ không ngăn trở. Hơi dừng một chút. Hắn nhẹ giọng thán nói, hy vọng ngươi có thể hiểu cho nỗi khổ tâm của ta, dù ngươi có oán, có hận ta. Cũng không thể khác được. Nói xong, Dương Tiễn lặng lẽ nhìn đăm đăm Dương Thiền. Đa tạ ngươi, nhị ca. Chỉ cần hắn còn sống, ta đã vừa lòng thỏa ý. Dương Thiền mím môi cười lên đắng chát, nuốt ngụm nước bọt, thẫn thờ nói, chỉ cần. Chỉ cần sự tình qua đi, hắn nhất định sẽ đến đón ta. Ta tin tưởng. Đôi mắt kia nhìn qua không có lấy nửa điểm thần thái. Hy vọng thế đi. Thở dài một hơi đành chịu, Dương Tiễn nhẹ giọng nói, ngươi cứ an tâm sống ở chỗ này, có rảnh, ta sẽ tới thăm. Dương Thiền từ từ khép mắt, khẽ gật đầu. Quay lưng, Dương Tiễn tay cầm tam tim lưỡng nhận đao từng bước đi ra ngoài động. Trong hang động thênh thang, lại chỉ thừa mỗi Dương Thiền im lìm ngồi đó, làm bạn với pháp trận tán phát ra ánh sáng tím mờ mờ, đối diện hắc ám không bờ không bến, cùng với băng lãnh khôn cùng. Chờ đợi, là ý niệm duy nhất còn lại trong tâm trí nàng. Trên chiến trường Hoa Quả Sơn, tùy theo bằng ma vương cùng hai vị yêu vương khác lần lượt triệt ly, chiến tuyến yêu quân từ từ sụp đổ, bộ đội triệt thoái càng lúc càng nhiều, ngay cả Ngưu Ma Vương đáp ứng Linh Tê sẽ thủ vững trận địa cũng gia nhập vào trong hàng ngũ triệt thoái. Tướng quân! Lui thôi, không chịu nổi nữa đâu. Một tên yêu tướng kéo lấy tay cửu đầu trùng, lại bị hắn gạt đi. Các ngươi lui trước, một mình ta gánh vác được rồi. Hóa thành cự thú, cửu đầu trùng lao lên phun vải hỏa diễm, thoáng chốc liền bị tăng lữ vây quanh, đám thuộc hạ sau lưng cũng thúc thủ vô sách. Binh bại như núi đổ, rất nhanh, không chỉ cửu đầu trùng, ngay cả đại giác, hắc tử, chỉ cần là bộ đội còn thủ vững, toàn bộ đều bị phân cắt bao vây. Trong hoảng loạn, Đoạn Chủy tay cầm trường cung dẫn theo hộ vệ giết ra, Linh Tê chỉ biết thẫn thờ nhìn theo, khóc không ra nước mắt. Vẫn thạch đỏ hồng khổng lồ càng lúc càng gần, sớm đã nhuộm tất cả mọi thứ thành màu của máu. Vận mệnh Hoa Quả Sơn có lẽ đã tiến vào thời khắc đếm ngược. Trong gió táp, hầu tử cắn răng, gồng mình lao vút về hướng Hoa Quả Sơn. Tinh không, tầng mây, đại địa, tất cả đều huyễn hóa thành quang tuyến phi tốc trôi qua trong tầm mắt. Chỉ sát na, hắn đã đi được khoảng cách 108.000 dặm, mọi thứ giữa thiên địa đều phải nhường đường trước mặt hắn. Bỗng đột nhiên, hắn dừng lại. Khí lưu thốc tới hất lên lông tơ, từ quanh mình gào thét về hướng tiền phương. Như Lai vẫn như ảo ảnh lăng không chắn ở trước người. Hai tay hợp mười, lẳng lặng nhìn hắn. Ngươi là thực, Bần Tăng là hư, luận tốc độ, tự nhiên Bần Tăng phải nhanh hơn rồi. Cho dù ngươi có nhanh hơn, thì cũng không ngăn, không cản được ta làm bất cứ chuyện gì. Vậy ư? Khóe môi Như Lai thoáng nhếch lên, phù hiện một tia tiếu ý, A-di-đà Phật. Một thanh âm chói tai đột nhiên vang lên trong đầu. Hầu tử giơ tay che kín lỗ tai, mồm há to kêu trên thống khổ, cả người lăn lộn giữa trời. Cảm giác ấy, giống như có kẻ cầm dùi đâm thủng màng nhĩ vậy. Trước mắt hắn, thiên địa không ngừng xoay tròn, rất nhanh, lục cảm hỗn loạn, thân hình từ từ hạ xuống. Hết thảy quanh mình phi tốc huyễn hóa, lúc thì biến thành thân ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động trò chuyện cùng Phong Linh, lúc thì thân ở Hoa Quả Sơn ngồi trong Tề Thiên Cung cùng Dương Thiền nghiên cứu binh đồ, lát sau lại biến thành bàn đào viên trên thiên đình. Hầu tử siết sau ông đầu liều mạng chớp chớp mắt, mỗi một lần chớp mắt, cảnh tượng quanh mình lại biến hóa một lần. Ký ức đang chéo cùng hiện thực, phân không rõ đâu là thật đâu là giả. Nhìn đăm đăm hầu tử lăn lộn giữa trời, Như Lai chậm rãi nói, Bần Tăng không ngăn trở được ngươi làm bất cứ chuyện gì, nhưng, tiền đề là ngươi có thể tìm ra đường về Hoa Quả Sơn. Chương 472, đường về vẫn thạch đỏ hồng khổng lồ kia vẫn đang gào thét nhắm thẳng Hoa Quả Sơn mà đi. Dưới quang huy khủng bố đỏ như máu, rất nhiều yêu quân bắt đầu chạy tứ tán, trở thành đối tượng cho tăng lữ đồ lục. Thời này khắc này, dù có là binh tướng kiên định đến mấy cũng sớm đã vô tâm luyến chiến. Nháy mắt, đám chiến tướng có quan hệ thân thiết với hầu tử như cửu đầu trùng, đại giác, đoạn chủy, hắc tử đều đã thân hãm trùng vây. Nhường ra nhường ra. Nhường ra hết cho lão tử. Kẻ nào ngăn đường, chết. Trong cảnh hỗn loạn, bằng ma vương khu múa phương thiên hỏa kích một đường gầm gào mà đi. Dẫn theo đám thủ hạ còn lại xuyên qua địa giới Hoa Quả Sơn, cố gắng thoát ly chiến trường. Mấy tên yêu binh bất hạnh chắn ở trước người hắn trực tiếp đầu thân đôi ngã. Theo sát sau lưng là bộ đội của Sư Đà Vương, Ngục Nhung Vương, Ngưu Ma Vương cùng Mi Hầu Vương. Trên đường, đám yêu quái chính đang triệt thoái dồn dập né tránh, ai nấy đều kinh hãi nhìn vào bằng ma vương. Hơn trăm năm thịnh thế, đám yêu vương nỗ lực đắp nặng lên hình tượng hòa ái, sớm đã khiến yêu quái Hoa Quả Sơn quên mất đoạn lịch sử thủ túc tương tàn xưa kia, mà hiện nay, có lẽ hết thảy lại bắt đầu trùng hiện. Linh Tê đứng trên bông kỳ hạm, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt, thẫn thờ nhìn tăng lữ đầy trời xông giết tới lui, phụ thân bị vây khắp người là máu, sắc mặt trắng bệch. Linh Tê điện hạ, chúng ta nên triệt thoái đi thôi. Một tên yêu binh thấp giọng nói. Triệt đi đâu? Hai mắt Linh Tê mở to, không ngừng hít thở sâu, trong mắt lấp lánh lệ quang. Cái này, binh bại như núi đổ. Có lẽ, đương sơ dùng đại quân đoạn hậu, tranh thủ thời gian cho hậu phương triệt thoái, vốn chính là một quyết định sai lầm. Rốt cục ta vẫn không bằng được Thánh Mẫu đại nhân. Thời này khắc này, cả người hầu tử đã rớt vào trong thâm cốc. Mạng lớn chim chóc cả kinh bay lên thiên không. Cảm giác nhói đau đến từ sâu trong linh hồn đang không ngừng cào xé, hắn lăn lộn quay cuồng, một tay ôm đầu, một tay khu múa kim cô bỗng nện khắp tứ tung, điên cuồng gầm gào, điên cuồng kêu thảm. Hết thảy mọi thứ tiếp xúc đến, bất kể núi đồng hay là cây cối, đều bị xé nát trong chớp mắt, cát bụi hất lên rập cả góc trời. Nhưng mà, vô luận hắn làm thế nào đều không giải thoát khỏi ảo giác. Càng không cách nào tìm về lục cảm của chính mình. Như Lai đứng trên đỉnh núi lặng lẽ nhìn xuống, vẻ mặt hờ hững. Như Lai, tên tiểu nhân kia, có bản sự thì đừng dùng ba chiêu số âm hiểm hạ lưu này, đường đường chính chính đánh một trận với ta. A-di-đà Phật. Sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hồi khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ thủ uẩn khổ, chính là bát khổ, hôm nay ngươi nổi khổ mà chịu đựng, đều bởi chấp niệm mà sinh, nhìn không ra, tự nhiên thoát không được. Mặc dù có được lực lượng vô cùng thì đã sao? Đến sau cuối, chẳng phải càng lún càng sâu, khổ chính mình, cũng khổ người khác. Im mồm. Giải khai. Giải khai huyễn thuật. Cát bụi bị kích lên lạ tả rơi rớt như mưa, trong hố sâu bị nện ra kia. Hầu tử gắt gao ôm lấy kim cô bổng, cắn răng, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân run lên. Bần tăng chẳng qua mới chỉ hơi kích động tới lục cảm của ngươi thôi. Nếu ngươi có thể thả xuống, thì sao lại bị khốn như vậy? So với trầm luân bể khổ, không bằng sớm đăng cực lạc. Chỉ cần ngươi hàng, vứt bỏ, không còn kiên trì, không còn chấp nhất quá khứ, tất cả ảo giác đều sẽ tan biến, không còn bất cứ ai có thể khốn được ngươi, có thể ngăn trở ngươi. Ha ha, ngươi có chiến lực thông thiên, nếu có thể ném bỏ thất tình lục dục, tìm tâm quy y cửa Phật, dù có là bần tăng, cũng không làm gì được ngươi. Quy con mẹ ngươi. Hầu tử gào thét lên, kim cô bổng trong tay chợt vươn dài, quét quanh bốn phía, làm nên một hình quạt khổng lồ. Đá vụn cuồn trào phô thiên cái địa. Trong phạm vi đó, hết thảy mọi thứ, bao gồm cả núi đồng đều bị san thành bình địa, lại không đã động gì được tới đài sen dưới chân Như Lai. Thời này khắc này, mọi cảm giác đều thác loạn, đến nỗi ngay cả Như Lai đứng ở nơi đâu hắn đều tìm không ra. Ngưu Ma Vương bay vút lên xuyên qua hoa quả sơn, tấn tốc đuổi kịp bằng Ma Vương, lăng không kéo hắn lại. Tay giật mạnh, Ngưu Ma Vương quay đầu nhìn về phía chiến trường một cái. Căm giận trừng bằng Ma Vương, gầm nói, ai cho ngươi triệt thoái? Ai cho ta triệt thoái? Bằng Ma Vương hừ một tiếng, chỉ vào thân binh của Ngưu Ma Vương nơi không xa. Nói, vậy chứ ai cho ngươi triệt thoái? Ngươi! Đừng ngươi ta gì hết, giờ tình cảnh thế nào ngươi còn không biết. Chỉ tới chiến trường, bằng Ma Vương trợn tròn mắt nói, nếu không phải ta chạy trước, thì hiện tại đã bị vây khốn ở kia rồi. Ta thấy ngươi làm tướng quân ở chỗ này lâu quá nên quên mất mình là ai. Cả bọn họ còn biết ngươi là Ngưu Ma Vương, con mẹ nó ngươi còn tưởng mình cùng một nhóm với nơi này. Chúng ta là Yêu Vương. Yêu Vương! Ngươi phải rõ ràng. Nếu kiểu gì cũng chết một số người, bọn họ chết còn đỡ hơn là chúng ta chết. Ngưu Ma Vương gắt gao siết lấy hỗn thiết bổng, nhìn đăm đăm chiến trường nơi xa, cắn răng nói, căng đến thời khắc sau cùng và dẫn đầu triệt thoái là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, như quả. Như quả đại thánh gia đột nhiên trở về thì biết làm sao? Đến lúc đó chúng ta còn có thể đặt chân ở hoa quả sơn. Hắn sẽ giết chúng ta. Đừng ngu vậy nữa có được không? Nghe thấy lời này, bằng Ma Vương bỗng bật cười, mắt trợn tròn, kéo ngược lại tay Ngưu Ma Vương, thấp giọng nói, chúng ta đều biết con khỉ kia đã chết. Nói hắn còn sống, chẳng qua là lừa đám ngu dốt kia làm pháo hôi thôi, ngươi còn tưởng thật. Đi sớm chút nào an toàn chút nào, chẳng phải càng tốt. Nếu không hài lòng vợ ngươi có thể quay về. Ngưu Ma Vương nhất thời cứng họng, nhìn chiến trường nơi xa, không ngừng chớp mắt. Lại thủy chung không có dũng khí đưa ra quyết định là đi hay ở. Trên 33 tầng trời, Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng bên phù thạch lặng lặng ngắm nhìn hạ giới đỏ bừng trong ánh lửa. Vô cực đối đầu với vô ngã. Hừ, có thể thắng được ư? Hồi lâu hắn nhấp làn môi khô quắc, xoay người nhìn sang mấy người còn lại, nhẹ giọng nói, tam giới biến thành dạng này. Nói đến cùng, đều là sai lầm của chúng ta. nếu không phải chúng ta mặc cho yêu hầu kia. Hít một hơi thật sâu, hắn đành chịu thắng nói, nếu hắn có thể thắng thì hay rồi, dù có bị hắn tính sổ, cũng đỡ hơn làm tội nhân thiên cổ. Chỉ là, hắn có thể thắng ư? Thích Già Ma Ni tinh thông hư ảo chi thuật, hắn sao có thể thoát được? Trấn Nguyên Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc không nói. Đều nhìn sang lão quân. Lão quân nằm ngửa ở kia, lặng lẽ nhìn lên bầu trời đen nhánh, nhẹ giọng nói, chỉ đơn thuần dựa vào hắn, tự nhiên là không thắng được. Chỉ cần Như Lai khống chế lục cảm, lấy bản tính con khỉ kia. Bất kể thế nào cũng không thoát nổi. Thông Thiên giáo chủ thoáng sửng sốt, ngập ngừng hỏi, đơn thuần dựa vào hắn thì không được. Vậy giờ hắn có thể dựa ai? Lão quân từ từ khép mắt lại, hừ một tiếng, cười mà không nói. Chương 473, cách nhau vạn dặm, một, phàm trần, ngay phía dưới Nam Thiên Môn, trong mảnh hải dương đen nhánh, có thứ gì đó đang sáng lên lấp lánh. Không được. Không được. Ta không thể loạn. Nhất định có cách, nhất định có cách. Nhất định có cách đối phó. Bốn phía đã bị san thành bình địa. Hầu tử ôm chặt não đại, tay nắm kim cô bỗng cố nén đau đớn cuộn tròn trên đất, cả người run lên, không ngừng thì thào, nhất định có cách, nhất định có cách, cách. Bần tăng sớm đã nói cho ngươi, chỉ cần đốn ngộ, thả xuống hết thảy, thoát ly bể khổ, tự nhiên có thể giải thoát. Trên đầu, Như Lai vẫn đang lẳng lặng nhìn hắn, vẻ mặt hờ hững. Nhắm nghiền mắt lại, hầu tử bắt đầu điên cuồng khuếch tán thần thức vốn đang lăng loạn của mình ra bốn phía, tựa hồ đang triệu hoán thứ gì đó. Như Lai từ từ nheo mắt lại. Trên mặt thoáng hiện vẻ ngập ngừng. Trong biển sâu, một đạo quang mang sáng lên lấp lánh, đột nhiên hệt như có linh tính, phi tốc xoay vòng, xông phá mặt biển lao vút về hướng đông nam, chỉ một hơi đã bay qua ngàn dặm. Hầu tử khẽ rung lên, nhẫn lấy kịch đau, co thành một đoàn. Chân mày Như Lai càng sút càng sâu. Vẫn thạch khổng lồ dần dần kề cận. Dưới quang huy đỏ hồng. Đám tăng lữ như nấm mọc sau mưa ùn ùn đổ tới, sĩ khí yêu quân đã bên bờ sụp đổ, toàn diện vỡ trốn. Đoạn chủy vỗ cánh hạ xuống bông kỳ hàm, thả xuống đại giác khắp người là máu, hôn mê bất tỉnh sắp ở trên lưng. Mấy tên quân y vội vàng chạy tới bắt đầu chẩn trị. Linh Tê quỳ xuống sàn, trong mắt mở to, run run vươn tay ra, nháy mắt tiếp xúc đến khuôn mặt đại giác lại rụt về. Vành mắt ửng đỏ. Ngươi dẫn đại giác đi nhanh, căng không nổi nữa rồi, giờ đừng có quản chiến lược chiến thuật gì cả, chạy được người nào hay người đó. Thế ngươi thì sao? Linh Tê ngửa đầu nói. Ta. Đoạn Chủy cười hừ, ta. Binh bại, cả chín sư huynh của đại thánh gia cũng đều chết sạch. Ta thân làm nguyên soái đâu thoát được trách nhiệm, còn mặt mũi nào sống tiếp. Chết rồi, tốt hơn là còn sống. Như thế, ít nhất cũng xứng chức một lần. Linh Tê ngây dại nhìn Đoản Chủy, mím môi không nói được ra lời. Ta không có thời gian khuyên ngươi, cũng không biết phải khuyên thế nào. Vậy nên, chính ngươi nhìn vào mà làm. Cầm lấy một cuộn vải băng trói qua loa trên cánh tay, tay còn lại nắm trường cung, Đoản Chủy dương cánh lên, lần nữa bay tới chiến trường. Chiến hạm bốn phía đã bắt đầu vỡ trốn. Vô số yêu binh trực tiếp bay vút qua bên cạnh kỳ hạm, toàn bộ chiến trường chìm trong hỗn loạn. Linh Tê thẫn thờ nhìn đăm đăm phụ thân. Lữ Lục Quải bước nhanh chạy tới, lắp bắp nói, nhanh rút đi, giờ mà không rút. Giờ mà không rút. Hắn căng thẳng đưa mắt quét quanh chiến trường một hồi, nói tiếp, giờ mà không rút, là thật phải chết ở chỗ này. Lưu được núi xanh không sầu thiếu củi đốt, đi thôi. Nơi xa, cự thú do cửu đầu trùng huyễn hóa mà thành vẫn đang dây dưa cùng vô số tăng lữ, tiếng gào thét vang vọng nửa góc trời. Trên móng vuốt, trên cánh, cơ hồ nơi đâu cũng đều bò đầy tăng lữ. Đối mặt với địch nhân vô cùng vô tận, dù là cự thú, cũng có lúc sức cùng lực kiệt. Dần dần, cả người hắn bị ép xuống đất, càng nhiều tăng lữ tuôn tới trên thân. Cúi đầu, từng giọt nước mắt từ trên khóe mắt trượt xuống, Linh Tê chợt bật cười, thấp giọng nói. Đã. Không kịp rồi. Không phải sao? Thoáng cười nhạt, nàng từ từ khép lại hai mắt, không nỡ nhìn tiếp, không dám nghĩ nhiều, tựa hồ đang lặng lẽ chờ đợi thời khắc sau cùng đi tới. Thời gian trôi đi từng chút một, vẫn thạch càng ngày càng lớn, hồng quang càng lúc càng thịnh, cũng đồng nghĩa thời gian thừa lại càng ít. Một đạo bạch quang xuyên thấu tầng mây kéo thành vệt dài giữa trời cao. Hầu tử thoáng mở mắt ra, rõ ràng đau đến đầu đầy mồ hôi, nhưng hắn lại nhe răng bật cười. Như Lai kinh ngạc, ánh mắt tìm tòi quanh bốn phía. Bỗng đột nhiên, chợt thấy hầu tử nắm chặt kim cô bỗng tung mình nhảy lên, một đạo ánh sáng rơi vào trong tay hắn. Không đợi Như Lai kịp hoảng thần, hầu tử đã đeo vòng sáng kia lên cổ tay, giơ cao kim cô bổng, quát nói, mục tiêu. Chính pháp minh Như Lai. Kim cô bổng đột nhiên vươn dài xông thẳng chân trời. Thẳng đến lúc này, Như Lai mới phát hiện thứ đeo trên tay hầu tử là kim cương trác. Trên 33 tầng trời. Lão quân nhìn lên trời cao mông lung, nhẹ giọng thán nói, cũng không chỉ mình Thích Già Ma Ni mới biết lưu hậu thủ. Phật Đà tay cầm trường kiếm chợt co tay lại, ngẩng đầu nhìn lên vẫn thạch càng lúc càng lớn giữa thiên không, nhẹ giọng hỏi, còn mất bao lâu? Một nén hương thôi. Chính pháp minh Như Lai vẫn đang tập trung tinh thần dẫn dắt vẫn thạch. Một nén hương. Phật Đà cầm kiếm khẽ cười nhẹ, quay đầu nhìn yêu quái nơi xa nói, sau một nén hương. Yêu quái nơi đây đều được giải thoát, chuyện này cũng nên đặt dấu chấm hết được rồi. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng vang trời. Sóng khí mãnh liệt cuốn theo các đá phun vãi ra khắp bốn phía. Toàn bộ chiến trường lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả tăng lữ, Phật Đà, La Hán, và cả yêu quái, ai nấy đều quay đầu nhìn lại. Trong hoảng loạn, Phật Đà tay cầm trường kiếm bay lên cao không, cúi đầu nhìn xuống, nhất thời ngơ ngác. Thứ gì kia? Trên đại địa, các bụi hất tung vẽ ra một đường thẳng thật dài, trực chỉ phương xa, không thấy đâu là điểm cuối. Trên lộ tuyến ấy, núi đồng sụp đổ, mặt đất trạn nứt, vạch ra một đạo hạp cốc thật dài, hệt như có người dùng thì cường hành kéo ra một khối trên chiếc bánh ngọt. Linh Tê chống tay lên mép thuyền, mắt mở to nhìn tới. Đoạn Chủy Dương cánh kéo lên Hắc Tử đã thoi thóp một hơi cúi đầu nhìn xuống. Ngay cả cửu đầu trùng bị trên vạn danh tăng lữ sức sao ép chặt, đang điên cuồng giãy giụa cũng không khỏi hơi ngớ. Các bụi dần dần nhạt đi. Một cây côn bổng quen thuộc hiển hiện trước mặt chúng nhân. Ở đầu mút côn bổng, chính pháp minh Như Lai bị đè lấy, khẽ rung lên, vươn tay nói, triệt. Triệt thoái. Cách nhau vạn dặm, một côn kích trúng. Kim. Kim cô bổng. Đám Phật Đà tức thì hít sâu một hơi khí lạnh, khóe mắt co quắp. Là Đại Thánh Gia. Đại Thánh Gia đã trở về. Tất cả yêu quái lập tức hô lên. Tiếng vang kinh thiên động địa. Là Đại Thánh Gia. Linh Tê che lấy môi, cực vui mà khóc. Lữ Lục quả giống hư thoát ngồi bệt trên đất. Hắn còn sống. Bằng Ma Vương trợn tròn mắt, run rẩy nói, vậy chúng ta? Chúng ta làm thế nào? Lập công chuộc tội. Chứ còn sao được nữa? Ngưu Ma Vương phẫn hận trừng hắn một cái, dẫn theo thủ hạ quay ngược về chiến trường. Mấy tên yêu vương còn lại cũng vội vàng đi theo. Lập tức, tình thế trên chiến trường đảo chiều. Như Lai lặng lẽ treo mình trên không, mặt không biểu tình nhìn đăm đăm kim cương trác trên cổ tay hầu tử. Hồi lâu, hắn hừ một tiếng. Bật cười, quả không hổ là lão quân. Trên 33 tầng trời, lão quân vẫn đang nhìn lên trời cao mông lung, thì thào nói, pháp bảo, tất nhiên là không thể dùng ảo giác để can nhiễu được. Vô cực đúng là rất khó đối phó vô ngã, nhưng có kim cương trác, vô ngã muốn đối phó vô cực, cũng không hề là chuyện dễ dàng. Chương 474, cách nhau vạn dặm, hai, thổ địa bị cày xới đến biến dạng, chỉ thừa lại Như Lai lẳng lặng đứng đó, ngửa đầu nhìn trời. Trong tích tắc, tất cả ảo giác đều được giải trừ. Tức thì, kim cô bỗng đánh ra một hạp cốc sâu hoắm trên mặt đất từ từ tan biến trước mắt chúng nhân, thay vào đó là thân ảnh của hầu tử. Chỉ thấy hắn đón lấy gió, một tay nắm lấy kim cô bỗng đã rụt về hình thái bình thường, chân đạp lên chính pháp minh Như Lai đang trọng thương. Thoáng thở phào một hơi. Từng sợi lông tơ trên người dựng thẳng lên, phất động trong gió. Trong hàng ngũ yêu quân lại lần nữa vang lên tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Đại Thánh Gia đã về rồi. Đại Thánh Gia đã về rồi. Cảm giác ấy, hệt như đám yêu quái này sớm đã cùng đường hết lối lại được bơm tràn sinh lực. Bọn họ khu múa binh khí, lệ nóng doanh trồng gầm gào hò hét. Đám yêu quái chính đang triệt ly khỏi Hoa Quả Sơn cũng dừng chân lại, Hoa Chân múa tay kêu gào. Linh Tê che lấy môi, lệ nhòa ướt mi, nửa ngày không thốt được nên lời. Đoạn chủy tay kéo Hắc Tử lơ lửng giữa không trung cười khẽ một tiếng, lập tức gánh nặng trên vai trở nên nhẹ nhõm đi nhiều. Yêu quân đang tháo chạy tứ tán tấn tốc về lại chiến trường, đám tăng lữ vốn chiếm hết ưu thế bỗng chuyển sang từ từ triệt thoái. Cửu đầu trùng sớm đã hư thoát hóa về nhân hình, nằm trong vũng máu vô lực nhìn trời, cười lên, thì thào nói, mẹ nó, khái khái. Lão tử sắp chết ngươi mới trở về. Làm việc dưới tay ngươi. Không biết phải mấy cái mạng mới đủ. Đám yêu vương cắn răng, sử ra toàn lực khoái tốc ngược về chiến trường. Chân thân của hầu tử xuất hiện. Thời này khắc này, ngay cả bằng ma vương vốn đứng ngay ra đó cũng không nghĩ vẫn vơ gì được nữa, chỉ biết vung sức quay về, sắc mặt cực kỳ khó coi. Dù có phấn dũng giết địch lập được công lớn, xem tình hình này ngày sau e rằng không dễ qua. Nhưng tốt xấu gì còn có thể giữ được mạng. Không phải sao? Toàn bộ thế giới phản phất văn phong mà động, chỉ riêng thừa lại nơi hầu tử đang đứng là an tĩnh đến rợn người. Phật Đà, La Hán bốn phía đều kinh hoảng lui ra vài trượng, tay chân lúng cuốn bày ra tư thái nghênh chiến. Nhưng mà, hữu dụng ư? Hầu tử từ từ nhướng mày lên, nhìn thi hài khắp đất, nhìn chiến hạm bén lửa cháy nghi ngút giữa trời, nhìn yêu quân đã tan vỡ lại lần nữa tuôn về, nhìn vẫn thạch đỏ hồng đã gần trong gang tấc. Hết thảy lập tức trở nên rõ ràng, không khỏi cười lạnh một tiếng. Cái nhếch môi ấy, lập tức khiến cho Phật Đà La Hán tại trường không khỏi lạnh gan. Triệt thoái. Mau rút lui. Chính phá minh Như Lai toàn thân chồng chất vết thương, sắp mình dưới chân hầu tử, Đức Quảng nói, đừng. Đừng quản ta. Triệt thoái. Kịp ư. Ngước đầu, hầu tử nhe răng, nhẹ giọng thán nói, các ngươi đoán xem, là các ngươi triệt thoái nhanh, hay côn trong tay lão tử nhanh. Đám Phật Đà, La Hán kia, ai nấy đều câm như hến, không dám nhúc nhích. Ngay trong ánh mắt kinh hãi của bọn họ, hầu tử khom lưng kéo lấy cổ áo chính pháp minh Như Lai, nhấc nổi cả người hắn lên, ngẩng đầu nhìn lại thiên không, chỉ tới vẫn thạch đỏ hồng đã gần trong gang tấc, nói, thứ kia là ngươi làm. Chính pháp minh Như Lai hai mắt nhắm nghiền. Không thấy đáp lời. Đưa nó trở về. Thứ cho bần tăng. Không có năng lực, không nguyện ý. Đã dẫn dắt đến giai đoạn sau cùng. Đừng nói bần tăng. Có là tôn giả thân lâm. Chỉ sợ cũng không cách nào đưa về được, Như Lai cũng không làm được. Đại Thánh Gia. Ở xa xa, Đoản Chủy dương cánh bay tới, gân giọng kêu nói, vẫn thạch kia. Lời còn chưa dứt, hầu tử đã quăng chính pháp minh Như Lai sang một bên, tay cầm kim cô bổng, hóa thành một đạo kim quang gào thét xông hướng vẫn thạch, tốc độ hai bên gần như ngang ngửa. Lớn. Chỉ nghe một tiếng bạo quát, kim cô bổng đột nhiên to lên dài ra. Ngay sau đó, trước khi chúng nhân kịp hoãn thần, hắn đã thét lên, sử ra toàn lực vung lấy kim cô bổng, trùng trùng một kích đâm tới vẫn thạch khổng lồ đường kính lên tới 20 dặm kia. Thiên địa phản phất đều bị chấn động, tất cả mọi người chợt nín thở, ngây dại nhìn lên. Đại Thánh Gia! Đây là muốn làm gì? Trong tiếng trầm vang đinh tai nhức óc, toàn thân vẫn thạch thoáng rung lên, quỹ đạo tựa hồ hơi biến. Chính pháp minh Như Lai nằm ngửa thành hình chữ đại trên đất. Kinh hãi mà nhìn. Lộn vòng giữa trời, kích thứ hai. Vẫn thạch có dấu hiệu rạn nứt. Chúng nhân ngây dại, mắt trợn tròn. Nín thở. Ngưu Ma Vương cả kinh đến nỗi khóe mắt co rụt lại, đây là. Lực lượng gì thế này? Kích thứ ba. Nơi côn bổng điểm tới, vô số hạt bụi phiêu tán ra, một đạo vết nứt tấn tốc khuếch tán, lan tràn ra toàn khối vẫn thạch. Đám Phật Đà La Hán há hốc mồm, đủ nhét nguyên một quả trứng gà. Kích thứ tư. Ngay trước mắt tất cả mọi người, vẫn thạch khổng lồ từ từ tan rã, hóa thành hỏa tinh bay đầy trời, rụng xuống lạ tả chiếu sáng toàn bộ thiên không. Trợn mắt há mồm, đúng thật là trợn mắt há mồm. Chỉ bằng lực lượng của một người, mấy kích liền đánh nát vẫn thạch đường kính tới 20 dặm. Giữa thiên địa này, sợ rằng không ai làm được như hắn. Cách nhau vạn dặm, Như Lai vẫn lẳng lặng nhìn lên. Nhìn hỏa vũ bập bùng chiếu sáng cả một góc trời. Hồi lâu, hắn từ từ siết chặt nắm tay, bằng không tan biến. Trong hỏa quang ngập trời, hầu tử vững vàng đáp xuống trên bông kỳ hàm một cước đạp lên mép thuyền, hắn dùng kim cô bổng chỉ vào trung tâm Phật môn, nơi đám chính pháp minh Như Lai đang đứng, cao giọng gầm nói, Các con, theo ta giết sạch đám lừa trọc này, không lưu đứa nào. Dạ. Kỳ Hạm lại lần nữa nổi lên trống trận, kèn lệnh vang rền. So đối với khí thế như triều của yêu quân, là quân đoàn tăng lữ lui tán như vỡ trận. Tình thế biến hóa quá nhanh. Thời này khắc này, không ai có thể chất nghi rằng thắng lợi đã nằm trong tay Hoa Quả Sơn. Khoan nói Hoa Quả Sơn, chỉ đơn thuần bằng sức của một mình hầu tử, bằng với sai lệch thực lực cự đại kia, đủ khiến Phật Môn mất đi khả năng thủ thắng. Hầu tử tay cầm kim cô bổng, nháy mắt đã giết vào trong trùng vây, mấy tên là hán tính thử ngăn trở, tức thì bị nện thành một đoàn bùn nhão, rơi rụng xuống đất. Đám tăng lữ phổ thông càng là rơi rụng thành từng phiến từng phiến. Nhanh! Chúng ta mau đi! Mắt thấy hầu tử đã giết tới trước mắt. Phật Đà cầm kiếm kia vội vàng nâng lấy chính pháp minh Như Lai khoái tóc lùi ra sau. Đúng lúc này, một thanh âm chợt vang lên trong đầu hầu tử. Chúng ta làm một giao kèo được không? Như Lai! Hầu tử hơi ngớ, quét mắt nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên bông Kỳ Hạm. Trong tầng tầng vũ khí vây khốn, Như Lai hóa ra thực thể, một tay bóp chặt yết hầu Linh Tê, lành lạnh trong hướng hầu tử đang đứng, nhẹ giọng nói, ngươi nói đúng, bần tăng không cách nào ngăn trở ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nhưng nghiêm cách mà nói, ngươi cũng không cách nào ngăn trở được bần tăng. Hay là chúng ta lập một giao kèo? Để bọn họ bình an triệt thoái, ngươi không giết người Phật Môn, bần tăng, cũng không giết yêu quái Hoa Quả Sơn, thế nào? Chương 475, ước định lời của Như Lai cơ hồ đồng thời vang lên trong đầu tất cả mọi người. Gồm cả yêu quân, lẫn chúng nhân Phật Môn. Chiến trường hỗn loạn lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả những ai có mặt tại hiện trường, vô luận địch ta đều trông hướng hầu tử. Đón lấy gió, Như Lai thoáng ngẩng đầu lên, mặt không biểu tình gia tăng lực đạo bóp lấy yết hầu Linh Tê, kiến nghị của bần tăng, tốt nhất ngươi nên suy xét cho kỹ. Dừng! Dừng tay! Đại giác mới vừa khôi phục chút thần trí, dãy dụ vùng luôn muốn ông lấy Như Lai, nhưng không đợi hắn kịp chạm tới, toàn thân đã bay lên. Trùng trùng quăng xuống chiến hạm. Đám yêu binh vội vàng lao ra kéo hắn lại. Từ đầu tới đuôi, Như Lai không nhìn đại giác lấy một lần. Linh Tê nói không ra lời, chỉ biết mở to hai mắt lo lắng nhìn theo đại giác, vành mắt đẫm lệ. Binh tướng bốn phía đều thấp thỏm nắm lấy binh khí, lại không ai dám bước lên trước. Chênh lệch thực sự quá lớn, lớn đến nỗi bọn họ không phòng nổi dũng khí đi khiêu chiến vị thần thánh này. Hầu tử chống kim cô bỗng lặng lẽ đứng đó, mắt trợn trừng nhìn chằm chằm Như Lai. Hồi lâu, hắn nhẹ giọng nói, Thích Già Ma Ni chí cao vô thượng của Phật Môn, lại dùng một nữ tử để uy hiếp người khác. Bồ đề bổn vô thụ. Minh kính diệt phi đài, bồ đề vốn chẳng cây, gương sáng cũng chẳng phải đài. Bần tăng sớm đã ngộ hóa, hết thảy thế gian đều là hư vô, nam nữ, lại có nào khác biệt. Chẳng qua, bần tăng không phải dùng nghĩa nữ của ngươi làm điều kiện, mà là dùng tính mạng toàn bộ yêu quái Hoa Quả Sơn, toàn bộ yêu quái tam giới làm điều kiện. Còn nhớ những lời bần tăng từng nói qua với ngươi không? Ném bỏ tất cả. Ngươi mới là mạnh nhất. Không bỏ được thất tình lục dục, ngươi bây giờ, chẳng qua chỉ một thân mang lực thôi, phương thức ngăn trở ngươi có rất nhiều, tỉ như hiện tại. Mà chấp nhận điều kiện này là cơ hội duy nhất để ngươi ngăn trở bần tăng, cho nên, suy xét kỹ vào. Ha ha ha ha. Hầu tử nhe răng cười lớn, từng tấc da thịt trên mặt đều co quắp lại. Hai mắt mở to, từ từ thổi ra một trận sương mù, như một cuồng ma hung tợn, chậm rãi nói, ngươi cảm thấy. Chúng ta còn có lý do để cùng tồn tại. Ẩn ẩn. Chúng nhân chợt cảm thấy linh khí trong thiên không từ từ tuôn động. Tầng mây giữa trời lại hình thành nên vòi rồng khủng bố, thiểm điện nhảy động tới lui hô hứng cùng ánh lửa tung bay đầy trời, cảnh tượng phản phất như ngày tận thế. Lông tóc toàn thân dựng đứng lên. Hầu tử gồng mình. Mỗi tấc cơ thịt bành trướng đến cực trí, gân xanh lồi lên lan tràn ra như rễ cây, linh lực trót vào cơ thể cường đại đến nỗi ẩn ẩn có phần thất khống. Tay siết chặt kim cô bỗng vang dậy từng hồi rạc rạc. Ngươi hận bần tăng. Ngươi thấy sao? Tiếng gầm gào khàn cả giọng chớp mắt liền truyền khắp mọi ngóc ngách, lực lượng cất chứa trong đó khiến ai ai cũng phải kinh hãi. Đám Phật Đà vốn gần trong gang tấc cuốn cuồng cả lăn lẫn bò giật lùi ra sau. mắt trợn trừng, hầu tử cắn răng vươn ra một tay, từ từ siết lại, cơ khớp trên mỗi ngón phát ra tiếng vang, rắc rắc, khiến người nghe mà lạnh gan. Nàng vốn có thể không chết, chỉ cần đời này ta không tiếp xúc với nàng, lão quân liền không cần. Nhưng mà, ngươi thu lấy hồn phách Tước Nhi, để Tước Nhi đậu thai thành phong linh, bố xuống tử cục. Lợi dụng ta đối kháng thiên đình, đối kháng lão quân. A ha ha ha. Sau đó lại đánh lén Hoa Quả Sơn, giết yêu chúng của ta. Làm tới nước này rồi, ngươi cho rằng ngươi ta còn có thể cùng tồn tại. Hơi dừng một chút, hắn cười hung tợn, gằn từng câu từng chữ nói, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết. Nếu không trận chiến này vĩnh viễn không cách nào kết thúc. Lửa giận không cách nào che đậy hừng hực thiêu đốt trong lòng. Đến nỗi Tình Tự đã nằm bên bờ vực thất khống. Điểm này, ai cũng có thể nhìn ra. Chứng kiến hầu tử giận đến mất đi lý trí, Như Lai lại khẽ bật cười, thần sắc kia, tự như sớm đã tính trước việc này. Ánh mắt đám yêu quái tới lui trên người hầu tử và Như Lai, ai nấy đều kinh hoảng không thôi. Bằng Ma Vương thậm chí đã khe khẽ giật lùi nửa bước. Lẳng lặng nhìn đăm đăm hầu tử, hồi lâu, Như Lai nhẹ giọng nói, ngươi cho rằng chuyện là như vậy ư? Không phải sao? Có nhân mới có quả, hết thảy mọi điều trong thế gian này đều là nhân quả tuần hoàn, nếu chỉ một mình Bần Tăng, làm sao có thể có được kết cục như bây giờ? Ngươi muốn nói cái gì? Không muốn nói gì hết. Chỉ là, Bần Tăng đột nhiên cảm thấy, đúng như ngươi vừa nói, giao kèo này xác thực không chút ý nghĩa. Bởi thế, Bần Tăng đổi ý, vô luận là người của Phật Môn, hay là yêu quái Hoa Quả Sơn tại trường đều không khỏi cả kinh. Thủ tiêu. Hầu tử súc mày, khóe mắt chợt giật nhẹ. Vô luận là cầu Phật hay cầu đạo, dù là hành giả đạo hay Phật Môn, thì đều coi trọng tâm tính. Nếu tâm tính không tốt, bất kể thế nào đều không thành được đại đạo, dù may mắn có được, cũng sẽ không bền. Bần Tăng sớm đã buông xuống thất tình lục dục, xem phá hết thảy. Mặc dù chư Phật thân chết, Bần Tăng cũng sẽ không vì đó mà rơi lệ. Nhưng ngươi thì sao? Như Lai từ từ buông tay bóp chặt yết hầu linh tê ra, nhẹ giọng cười nói, chắc ngươi còn chưa biết chính sư huynh kia của ngươi đã chiến tử. Bọn họ vì giữ lấy Hoa Quả Sơn cho ngươi mà chiến tử. Chính sư huynh. Lập tức, hầu tử kinh hoảng nhìn sang Đoản Chủy. Không đợi Đoản Chủy trả lời, không đợi hầu tử kịp hoảng thần, chỉ thấy Như Lai khẽ hất tay, linh tê đã đầu thân đôi ngã. Toàn bộ thế giới chợt an tĩnh. Chúng nhân ngơ ngác mà nhìn, nhìn đầu lâu kia vạch ra một đường parabol giữa không trung, từ từ rơi rụng. Ngay cả chính bản thân linh tê còn chưa kịp hoảng thần. Máu đỏ tươi phun vãi ra. Thân xác từ từ rớt đất, trên khuôn mặt chất đầy vẻ kinh khủng. Hết thảy tới quá đột nhiên, đến nỗi thậm chí không để lại được một câu di ngôn. Yêu quái, Phật Môn, ai nấy đều cả kinh đến ngay dại. Hầu tử há hốc mồm, kinh khủng mà nhìn, nói không nên lời. Sát na ngắn mũi sau, đại giác kêu khóc muốn xông tới, lại bị đám yêu binh siết sao đè lấy. Không cần hoài nghi, chuyện này là do Bần Tăng đặc ý dặn dò chính pháp minh Như Lai làm. Giết chết linh đài cửu tử, chặt đứt lông cánh tu bồ đề, phá đạo tâm của hắn. Như thế, mới có thể ngăn ngừa một kẻ mang trong mình, vô vi, xuất hiện sau lão quân. Về phần yêu chúng Hoa Quả Sơn. Chẳng qua là mồi nhử dẫn dụ linh đài cửu tử nhập cục thôi. Khóe môi thoáng nhếch lên, Như Lai nhìn đăm đăm hầu tử, nhẹ giọng nói, lực lượng của ngươi đến từ chấp niệm, đến từ phẫn nộ, đến từ thống khổ, lại không nguyện ý thả xuống. Như đã thế, hôm nay Bần Tăng phải xem rốt cục ngươi có thể chịu đựng được thống khổ lớn tới đâu, có được như tu vị thiên đạo của ngươi, cũng vô cực hay không. Nhãn cầu khẽ híp lại, từ từ xoay chuyển, dừng tới trên người Đoản Chủy. Ngươi gọi là Đoản Chủy đúng không? Bắt đầu theo yêu hầu từ lúc ở Ác Long Đàm. Hẳn được tính là huynh đệ vào sinh ra tử. Đoản Chủy cả kinh rút lui, xoay người muốn chạy. Trong hoảng loạn, hầu tử nhảy lên ngăn ở trước người Đoản Chủy. Nhưng mà, Như Lai lại vô thanh vô tức trực tiếp xuyên qua thân thể hắn, một tay đâm vào lồng ngực Đoản Chủy, móc ra tâm tạng, nắm ở trong tay. Toàn bộ thế giới im lìm đến nỗi chỉ thừa lại tiếng gió rít ào ào. Nhanh! Mau đi! Hắn khẳng định là máu tươi từ trong miệng phun ra, sặc sụa, thanh âm tắc nghẽn mà dừng. Gió lướt qua bên tai, lông tóc khe khẽ phất động. Hắn há hốc mồm, quay đầu, chứng kiến thân ảnh quen thuộc kia đung đưa trong gió. Sắp sửa muốn ngã. Đoản Chủy! Đoản Chủy! Hắn gào lên thảng thốt. Nước mắt chảy xuôi. Ngay trước mắt, người huynh đệ theo mình hơn trăm năm này, thân hình hơi lắc, khuỵu gối xuống đất, máu tươi từ phía hậu tâm tuôn ra xối xả. Tâm tạng trong tay Như Lai vẫn đang khe khẽ nhảy động, hắn đưa lưng về phía hầu tử, mặt không biểu tình nhìn đăm đăm trái tim trong lòng bàn tay, nhẹ giọng nói, còn nhớ tước nhi của ngươi không? Hôm nay bần tăng để cho ngươi biết, tu hơn trăm năm, bây giờ, ngươi vẫn vô năng như thế, vô dụng như thế. Không làm được điều gì. Liều mạng muốn giữ lấy chấp niệm trong lòng. Đến cuối cùng, chỉ sẽ mất đi càng nhiều. Hơn nữa, còn không thể vãn hồi. Đoản Chủy vô thanh vô tức ngã xuống, thân xác rung lên, rất nhanh đã không còn động tĩnh. Chỉ nghe, phốc, một tiếng, tâm tạng trong tay Như Lai đã bị bóp nát. Tất cả yêu quái chợt kinh khiếu lên, đám người trong Phật môn cũng phản phất ý thức được điều gì, dồn dập rút lui như thủy triều. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 476, nứt vỡ, một, trong cảnh rối loạn, Như Lai nhẹ nhẹ vẫy đi vết máu trên tay, khẽ cười nói, hình như hắn đã có thê tử, một con cú mèo và một con bồ câu, kỳ thực rất xứng đôi. Chỉ đáng tiếc, nhiều năm vậy rồi, lại một mực không thể mang thai, đến chết, vẫn chưa có hậu đại, thật là đáng tiếc. Ngươi nói xem, bần tăng có nên tiễn luôn cả nàng cho phu thê được đoàn tụ? Dừng! Dừng tay! Ngươi dừng tay cho ta! Hầu tử run lên, vươn tay bắt tới Như Lai. Nhưng Như Lai là hư, bất kể làm thế nào hắn cũng không bắt được. Không nhìn sự tồn tại của hầu tử, Như Lai thoáng ngước đầu. Nhẹ giọng thán nói, đã quá trễ, ngươi nên đáp ứng ngay lúc bần tăng đề ra ước định, đáng tiếc ngươi lỡ qua cơ hội, bởi vì ngươi do dự. Không chỉ vậy, ngươi còn lộ ra nhược điểm trước mặt bần tăng. Nếu không phải vậy, bọn họ đã không chết. Ngươi cứ luôn lẫn lộn đầu đuôi, thành ra chuyện nào cũng sai, bởi vì ngươi quá coi trọng quá khứ, quá coi trọng hết thảy quanh mình, đến nỗi vĩnh viễn không thể làm ra phán đoán chính xác nhất. Từ từ quay mặt sang, hắn nhìn chằm chằm hầu tử, cười nhẹ, bước qua sát vai, chậm rãi đằng không mà lên. Tiếp theo nên là ai đây? Đại giác. Hắc tử. À. Đúng rồi, còn có Dương Thiền. Chắc ngươi không biết, trên nguyệt thụ mà ngươi tự tay thiêu hủy, có một đóa hoa của ngươi và nàng. Trơ mắt nhìn người mình thương yêu bị giết, cảm giác đau đớn sẽ thế nào nhỉ? Chẳng qua, có lẽ nên để nàng lại sau cùng, đau đớn, phải từ từ mà gặm nhấm, bằng không ngươi tê dại rồi, khi đó lại phiền hà. Dừng tay. Hầu tử đuổi theo Như Lai điên cuồng đâm tới. Vũ động lên kim cô bổng, Như Lai lại vẫn cứ chậm rãi bay lên. Khí lưu giống như gió lốc quét ngang hết thảy, ngay cả chiến hạm yêu quân đều rung lên chao đảo. Nhưng mà, bất luận hầu tử công kích ra sao, đều không thể chạm vào Như Lai mảy may. Thậm chí Như Lai còn không nhăn mày lấy một lần, mặc cho kim cô bổng không ngừng qua lại trên người. Lập tức dừng lại. Bằng không. Bằng không ta giết sạch người trong Phật môn. Sang bằng Linh Sơn. Như Lai xoay người đối diện với hầu tử, tiếp tục lơ lửng bay ra sau, chỉ về hướng Tây khẽ cười nói, Linh Sơn ngay ở hướng kia, đa phần đệ tử của bần tăng đều ở đó, giết đi, diệt đi. Không chết, thì lấy đâu ra sinh? Ngươi cho rằng bần tăng sẽ để ý. Bần tăng sớm đã nói rồi, bần tăng đã thả xuống, bởi thế, không có nhược điểm. Còn nhược điểm của ngươi? Lại đâu đâu cũng có. A a a a. Ha ha ha ha. Hôm nay bần tăng để ngươi xem bản thân mình rốt cuộc cường đến đâu. Nói rồi, Như Lai giơ tay lên. Lập tức, rất nhiều yêu quái trong yêu quân đột nhiên phát cuồng, rút đao đâm hướng chiến hữu, tiếng giết chóc vang dậy khắp nơi, không phân biện được đâu là địch, đâu là ta. Dừng tay. Đồ tạp chủng, dừng tay. Kim cô bỗng đột nhiên vươn dài, hầu tử lần nữa nện tới Như Lai. Lại không chút ngoài ý, xuyên qua thân hình đánh vào khoảng không. Một tiếng nổ vang, ngọn núi nơi xa bị hầu tử nện thành bình địa, kéo theo mấy tên Phật đà trên núi đồng đều bị nện thành thịt tương. Sắc mặt Như Lai vẫn dửng dưng, khẽ cười nhẹ, thấp giọng nói, hay là, chúng ta đua thử với nhau. Ngươi giết người trong Phật môn. Bần tăng giết yêu quái Hoa Quả Sơn. Xem ai giết được càng nhanh, càng nhiều. Thần tình hờ hững khiến hầu tử nhìn mà thẫn thờ. Thẳng đến giờ phút này, cuối cùng hắn mới tin Phật thật sự không có tâm. Đối phương căn bản không để ý sự chết sống của những môn đồ kia. Dần dần, ánh mắt Như Lai dừng lại trên người hắc tử thoi thóp một hơi, đang được mấy tên yêu binh dìu đỡ, quay đầu trong hướng hầu tử, nhếch môi cười nhẹ. Tức thì, hầu tử hóa thành một đạo kim quang cõng hắc tử trên vai xông thẳng về hướng Tây. Hắn dùng tận toàn lực gia tốc, gió rít gào bốn phía như dao bén cắt qua trên người. Không gian bị lực lượng cự đại xông đâm đến nỗi vặn vẹo, tất cả mọi thứ quanh mình đều hóa thành từng đạo quang tuyến vút nhanh ra sau. Đại Thánh Gia. Tạ tạ. Ngươi cứ gọi ta là Hầu Tử Ca thôi. Hầu Tử. Ca, xin lỗi, các sư huynh của ngươi đuổi tới cứu chúng ta. Chúng ta lại không cách nào cứu bọn họ. Hầu Tử thẫn thờ nhấp nháy mắt, lại vẫn điên cuồng gia tốc. Lệ từ trong vành mắt tuôn ra, tấn tốc tan biến theo cuồng phong. Thoáng chốc, hắn tự hồ nhớ lại con lão thử tinh gầy yếu, vô lực đương sơ gặp được trên đường tiến hướng Ác Long Đàm. Toàn bộ gia sản của hắn chỉ có mỗi thanh chủy thủ lấy được từ thi thể thiên binh, hắn cẩn thận giấu đi, không dám để yêu quái khác biết. Lại trước khi chịu chết, đưa tặng cho Dĩ Tố. Hắn nhớ tới Lão Ngưu, Bạch Viên, nhớ tới Đoạn Chủy, nhớ tới chính vị sư huynh, nhớ tới những người từng gặp qua, những chuyện từng trải qua. Chặng đường ấy hắn gặp được rất nhiều người, rất nhiều yêu quái, hoặc ích kỷ, hoặc ngang tàn, hoặc trung dung, hoặc trụy lạc. Ai trong bọn họ cũng đều nỗ lực sống sót. Nhưng cuối cùng chẳng ai sống sót được. Mà chính hắn, thẳng cho tới nay nỗ lực không ngừng. Bước lên con đường ấy, cuối cùng, lại cả giận đánh lên thiên đình. Thiên đạo thạch đã hủy, nhưng thiên đạo còn đó, tất cả mọi thứ giống như túc mệnh đã chú định, tiết mục tương tự, chẳng qua là khoác lên áo ngoài với sắc thái khác thôi. Cái tên Tôn Ngộ Không chân chính kia, khi hắn bị áp dưới Ngũ Hành Sơn, liệu có phải cũng đau đớn như mình bây giờ? Hắn không biết, hắn chỉ biết, nếu hiện tại có người cho hắn lặp lại một lần, cho hắn một con đường khác để chọn, cho hắn chọn hoặc là áp dưới núi, hoặc là dương mắt nhìn huynh đệ tay chân lần lượt chết đi, hắn sẽ không chút do dự chọn áp ở dưới núi. Sau đó thành thật đi lấy kinh. Đáng tiếc, cơ hội sớm đã lỡ qua. Bởi vì hắn chấp ảo, bởi vì hắn cuột cường, hắn chọn con đường khác, đến cuối cùng lại chỉ càng đau đớn thấu tim gan. So ra, 500 năm, có tính là gì? Để cho yêu quái một tương lai càng tốt đẹp, cho bọn họ một phần công bình, cho bọn họ một nơi đặt chân, mới đứng lên chống lại tất cả, đến cuối cùng, kỳ thực chẳng qua là đau theo một cách khác, lôi bọn họ vào trường chiến tranh không khả năng hoạch thắng này. Việc đó không trách được các ngươi, đều trách ta. Là ta liên lụy các ngươi. Nếu không phải ta, kỳ thực, ngươi không cần cứu ta. Mạng hắc tử không đáng một đồng, có thể sống tới ngày nay, đều là nhờ phúc của ngài, đã biết đủ rồi. Khái khái. A a a a, mạng ngươi không đáng một đồng. Vậy mạng ai mới đáng? Mạng ta. Mới thật là một văn không đáng. Ngươi phải sống tiếp, bất kể thế nào cũng phải sống tiếp, như lúc đương sơ chúng ta vừa gặp nhau. Dùng hết mọi thủ đoạn, sống tiếp. Hạ xuống một gò núi vô danh, hầu tử thả hắc tử ra, nhẹ giọng dặn dò, ta còn phải đi về cứu những người khác, ngươi ngồi nghỉ ở đây đừng đi đâu cả, biết không? Ừ. Hắc tử lặng lẽ gật đầu. Quay lưng, hầu tử chợt ngơ ngác. Từ từ, hắn lần nữa quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Như Lai lẳng lặng đứng tay, một tay bóp lấy cổ họng hắc tử. Hắc tử há hốc mồm, không cách nào hô hấp, không cách nào nói chuyện, chỉ có thể dương mắt nhìn hầu tử. Lệ chảy đầy mặt. Bần tăng đã nói qua, bần tăng, nhanh hơn ngươi. Thả, thả hắn. Hầu tử thản thốt nhìn Như Lai, run run nói. Thả hắn. Ngươi dùng cái gì để trao đổi với bần tăng? Ngươi muốn gì cũng được, bất luận điều gì. Vậy ư? Như Lai khẽ cười nhạt, đây chẳng qua là một tên lâu la thôi, mới vậy mà đã đầu hàng. Trường Hí tiếp theo biết làm thế nào? Nói xong. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, đầu lâu hắc tử bay lên. Ánh mắt vẫn hờ hững nhìn hầu tử, như là đang cười. Hầu tử há há mồm, run run, ngơ ngác mà nhìn, nhìn đầu lâu kia rơi rớt trên đất, lăn động, nhìn máu tươi từ trên cổ phun vãi ra. Một bước loạn choạng, hắn ôm lấy ngực gào thét nói, vì sao phải giết hắn? Vì sao phải giết hắn? Ta đã nói chuyện gì cũng sẽ đáp ứng ngươi. Vì sao ngươi còn giết hắn? Ngươi có thể đáp ứng ta điều gì? Như Lai cười lên khinh miệt, thả lỏng tay, thân xác hắc tử rơi rớt trên đất. Vẫy tay phủi đi máu dính trên đó, nhẹ giọng nói, vĩnh sinh vĩnh thế không gặp người trong Phật môn. Hay là hàng phục, làm nô tài cho Bần Tăng? Bần Tăng muốn những thứ kia ư? Khẽ lắc đầu, hắn nhẹ giọng thán nói, Bần Tăng muốn, là ngươi phế bỏ tu vị. Chỉ có phá đạo tâm, mới có thể phế bỏ tu vị. Mà điều này, ngươi không đáp ứng được. Phải. Phải thế nào mới có thể phá đạo tâm? Không biết. Như Lai tự tiếu phi tiếu nói, đáng tiếc a, Bần Tăng không tu thành, vô vi, giống lão quân, tự nhiên không cách nào đoán được pháp môn của ngươi. Bởi thế, đành phải thử từng cách một. Vừa nãy Bần Tăng thấy ngươi ba động kịch liệt với phẫn nộ, có lẽ, lần lượt giết sạch người thân bên cạnh ngay trước mặt ngươi. Chắc là có thể phá được. Không. Không, ta cầu ngươi, đừng như vậy. Chỉ cần ngươi thu tay, cái gì ta cũng đáp ứng ngươi, cho dù bị áp dưới núi 500 năm, sau đó an phận đi Tây Thiên lấy kinh, ta cũng tuyệt không hai lời. Hầu tử ôm đầu gào lên, đã triệt để sa vào hoảng loạn. Áp dưới núi 500 năm. Đây chắc là quỷ tích thiên đạo nên có. Nhưng mà lấy kinh là chuyện gì? Hầu tử mở to trong mắt ngập ngừng nói, Tây Thiên lấy kinh, đem kinh Phật truyền vào trung thổ. Khuếch. Khuếch đại phạm vi thế lực Phật giáo, Tây Thiên lấy kinh. Như Lai cau mày cười nói, đây cũng là chủ ý hay. Chỉ là, muốn truyền đạo, Bần Tăng tự sẽ sai người đưa đi kinh thư, cần gì ngươi vất vả. Huống hồ, Phật Pháp để ý tu thân, chỉ cần tự mình ngộ đạo là được, truyền hay bất truyền, can gì tới Bần Tăng. Muốn phạm vi thế lực lớn như vậy làm gì? Chẳng lẽ người trong Phật môn nhiều rồi, tu vị Bần Tăng còn có thể tinh tiến? Hầu tử chợt sững sờ. Thẳng đến giờ phút này, hắn mới phát hiện một vấn đề cự đại. Trong quỷ tích thiên đạo nguyên bản, có đại náo thiên cung, có áp dưới ngũ hành sơn 500 năm, lại không có chuyện Tây Thiên thỉnh kinh. Hai tay hợp mười, Như Lai hít một hơi thật sâu. Thắng nói, tiếp theo, chính ngươi đi về nhìn Bần Tăng giết bọn họ, hay là đợi Bần Tăng bắt lại từng người, đưa tới trước mặt, rồi giết cho ngươi xem. Thôi được, quên nói cho ngươi, ngay vừa nãy Bần Tăng đã hạ lệnh để chính Pháp Minh Như Lai lần nữa vung quân tiến công Hoa Quả Sơn, lúc này sợ là đã khai chiến. Đi muộn, nói không chừng không gặp mặt lần cuối được đâu. Ngươi! Ngươi! Ta muốn giết ngươi! Mồm há to, hầu tử giống như một con giả thú triệt để nổi điên, gào lên giận dữ. Sóng âm như gợn sóng men theo mặt đất điên cuồng địa khuếch tán, núi đồng, sông suối, hết thảy mọi thứ đều rung động theo tiếng rít gào. Một khắc sau, hắn vung lên kim cô bổng, gồng tận toàn lực nện tới Như Lai. Chương 477, nứt vỡ, 2, một trận gió lạnh thổi qua, sườn kết trên phiến lá khẽ lay động trong gió. Mấy giọt mỏng như tơ vẩy xuống sườn núi phát ra tiếng vang xào xạc, nghe như tiếng mưa rơi tí tách. Dưới ánh trăng sáng trong, rét lạnh, là cảm giác duy nhất còn lại trong cái thời khắc này. Một tiểu hòa thượng năm chừng 8 tuổi mặc tăng bào đơn bạc quỳ gối bên suối nhỏ đã đóng băng, tay cầm cục đá dùng sức nện xuống, thật không dễ dàng mới nện ra mấy khối băng vụn. Tay nhỏ sớm đã đông đến đỏ hồng, sưng tấy lên. Trong gió rét, thân hình nhỏ bé kia khẽ run run. Hà hơi sưởi ấm bàn tay, hắn ba chân bốn cẳng thả vội những vụn băng vào trong giỏ. Vác lấy chiếc giỏ còn lớn hơn cả mình, từng bước men theo sơn đạo uốn lượn mà đi. Đã bao lâu không nhìn thấy mặt trời, cả bản thân Huyền Diệp đều không nhớ rõ, chỉ biết đã rất lâu rồi. Khí trời càng ngày càng lạnh, tất cả sông suối ao hồ đều kết băng. Cây cối cũng bị che phủ bởi tầng sương dày cộm, phiến lá lại xanh thắm như mới mọc ra, càng kỳ quái chính là đến nay không hề có một trận tuyết nào. Cũng may mà không hạ tuyết, nếu không, hắn, sư phó và các sư huynh đệ đều chết cống cả rồi. Nghe sư phó nói, phía đông có một con yêu hậu gây sự, ngay cả Long Vương gia lẫn Diêm Vương gia đều bị dày vò đến nỗi phải chạy nạn. Thành ra nơi này tự nhiên cũng không có mưa rơi. Đi hồi lâu, cuối cùng hắn cũng bước lên ngọn núi không cao lắm này, trông thấy chùa miếu đổ nát trên đỉnh núi, cửa miếu đã nát bấy, dựa xiên xẹo sang một bên, phản phất chỉ cần gió thổi qua là sẽ đổ ập. Đi vào trong miếu, hắn kiển chân ném những vụn băng vào trong nồi phòng bếp. Lấy ra đồ châm lửa sắp mình bên bếp nhóm lò, đợi lúc băng trong nồi hóa thành nước, hắn lại leo lên giá cầm bát múc nước vào, cẩn thận bưng bát đi vào trong đại điện. Tượng Phật trong đại điện do lâu ngày không người chăm nom sớm đã chăn đầy mạng nhện. Trên mặt đất càng là rối loạn. Các bùn, gỗ mục, thứ gì cũng có, nhìn qua không khác gì phế khu. Chuyển vào gian phòng nho nhỏ bên cạnh, hắn ngẩng đầu nhìn lên lão hòa thượng sắc mặt trắng bệch tựa ở trên giường. Sư phó, đã đỡ hơn chút nào chưa? Nói rồi, hai tay hắn dâng lên bát nước. Tiếp lấy nước mà Tiểu Huyền Diệp đưa cho. Lão hòa thượng nhấp một ngụm, che miệng ho khan hai tiếng, ông ngực thở dốc hồi lâu, khẽ thở dài, đỡ hơn nhiều, vốn tưởng là phải đi, không ngờ lại gượng qua được. Đều nhờ Phật tổ phù hộ. Nói xong, hắn hai tay hợp thập, thành kính khấu bái về phía Tây Phương. Huyền Diệp mở to đôi mắt tròn xoe. Thấp giọng hỏi, thế sư phó có muốn ăn chút gì không? Ăn gì? Lão hòa thượng thoáng sửng sốt, cười khổ nói, trong chùa còn có gì để ăn ư? Gạo thì không có, nhưng sáng nay đồ nhi ra ngoài hái được chút rau dại, lát nữa hầm canh cho sư phó, được không? Lão hòa thượng gật gật đầu, cười an vui. Suy nghĩ một chút, lại nhẹ giọng hỏi, hai sư huynh kia của ngươi đã về chưa? Đại sư huynh và nhị sư huynh vẫn chưa về. Vẫn chưa về. Hai mắt lão hòa thượng chớp khẽ, lông mày súc lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài vẫn là một mảnh hắc ám. Tệ hại hơn chính là khí trời rất khắc nghiệt. Đa phần người trong trấn nhỏ dưới núi đều đã dời đi, bây giờ có muốn hóa duyên cũng không được, tuy chỉ cần hắn khỏi bệnh, muốn tìm thứ gì đó ở trên núi nhét cho no bụng thì cũng không khó, nhưng khí trời mà cứ tiếp tục lạnh lẽo thế này. Không chừng ngày nào đó hai sư đồ sẽ bị đông chết ở đây. Suy nghĩ hồi lâu, lão hòa thượng nhẹ giọng nói, Huyền Diệp, chúng ta đợi thêm hai ngày. Nếu hai sư huynh kia của ngươi vẫn không về, chúng ta đừng đợi nữa. Không đợi nữa. Huyền Diệp lập tức hơi ngớ. Đúng, chúng ta đi về hướng nam, xem có thể tìm được nơi nào có người không. Nhưng mà... Tại sao phải đi? Ở trong miếu chẳng phải càng tốt. Tuy giờ có trách nát chút, nhưng đợi khí trời tốt rồi, chúng ta có thể sửa lại. Bởi vì lạnh, còn tiếp tục như này, sợ là không đợi đến lúc khí trời chuyển tốt, chúng ta đã bị đông chết. Nhưng mà, chẳng phải chúng ta có Phật tổ phù hộ. Còn sợ cái gì? Nghe vậy, lão hòa thượng thoáng ngẩn ngơ, nghĩ hồi lâu, đưa tay sờ lên đầu Huyền Diệp, hai mắt già nua chớp khẽ, nhẹ giọng nói, trên có Như Lai khất pháp để luyện thần, dưới có tục nhân khất thực để luyện thân. Tu Phật, là phải chính chúng ta tu, là chuyện của riêng mình. Hết thảy khổ nạn trong thế tục đều là vì ma luyện tâm tính chúng ta. Nếu Phật tổ nguyện ý tất nhiên là tốt, nếu Phật tổ không thể phân thân, chúng ta cũng đừng nên trông đợi gì. Huyền Diệp cau mày, biểu môi nói, nếu có một ngày đệ tử tu thành Phật, thì sẽ thành Phật nguyện ý cứu khổ cứu nạn. Có người đói, đệ tử đưa áo cơm cho hắn, có người khác đệ tử đưa nước cho hắn. Tỷ như khí trời lạnh lẽo này, phải nên đưa cho vài chiếc áo bông ấm chút. Nói tới đây, Huyền Diệp rướn cổ nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ đáng tiếc bên ngoài không có gì cả. Nhìn bộ dạng ngây thơ kia của đồ đệ, lão hòa thượng cười phá lên, nhẹ giọng thán nói, người có ý nghĩ đó đúng là rất tốt. Chẳng qua, Phật môn tứ đại ngũ uẩn đều là không, thật thành Phật rồi, liền nên một lòng truy tìm Phật Pháp, sao còn quản chuyện phàm nhân? Nếu quản... chính là dính lấy nhân quả, nhiễm phải hồng trần. Hả? Huyền Diệp tức thì ngây dại, suy nghĩ hồi lâu, mới ngơ ngác nói, thế? Sư phó, thành Phật còn muốn thủ nhiều quy củ vậy ư? Lão hòa thượng vỗ nhẹ lên tay tiểu hòa thượng, nói, đây không phải quy củ, mà là tâm tính sai khiến. Thành Phật, cần chú trọng ở đốn ngộ, khổ đọc kinh Phật, lịch kinh khổ nạn, một khi đốn ngộ mới thành Phật. Không có tâm tính kia, làm sao thành Phật cho được? Nếu đã có tâm tính ấy, sao còn làm những chuyện mà con vừa nói? Thế đệ tử có thể trước không thành Phật được không? Trước không thành Phật? Huyền Diệp vẻ mặt nghiêm túc diễn giải nói, đợi đến lúc chỉ thiếu một bước là thành Phật thì dừng lại, trợ giúp những người khác, chờ đợi mọi người cùng nhau thành Phật. Sư phó, ngài cảm thấy ý tưởng này của đồ nhi thế nào? Nói rồi, Huyền Diệp mắt mở to, ông đầy mong đợi nhìn đăm đăm sư phó. Cái này gọi là đồng ngôn vô kỵ, lão hòa thượng dở khóc dở cười, không biết phải nên giải thích thế nào. Người khác đều một lòng cầu được thành Phật, ngươi lại muốn trước không thành Phật. Không được ư? Vỗ về đầu Huyền Diệp. Lão hòa thượng khẽ thở dài, đứa bé ngốc, lúc nào thành Phật, làm sao ngươi định đoạt được? Không thể tự mình quyết định ư? Đương nhiên không thể. Huyền Diệp có phần thất vọng, miệng môi méo xẹo. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền tới một tiếng ầm vang kinh thiên động địa. Huyền Diệp cả kinh ngã ngửa ra đất. Lão hòa thượng cũng cả kinh, thiếu chút thì ngã sắp từ trên giường xuống, vội vàng nói, Huyền Diệp, nhanh, nhanh xem. Ai? Huyền Diệp lập tức xách vạt tăng bào chạy vội đi ra. Đợi đến lúc xoải chân bước ra cửa chùa, tức thì ngây dại. Cùng phong quét ngang mà qua, trong tiếng nổ vang. Ngọn núi nơi xa chính đang sụp đổ, các bùn như băng tuyết trút nghiêng xuống, chìm ngập cả thôn trang sớm đã bỏ hoang dưới chân núi. Tầng mây trên thiên không dần hình thành nên vòi rồng, thiểm điện đang xen. Hầu tử nắm lấy kim cô bỗng lơ lửng giữa trời, thở dốc nhìn chằm chằm Như Lai, gào thét nói, ta không cho ngươi đụng tới bọn họ. Thanh âm rền vang, lớn đến nỗi thiên địa đều vì đó mà chấn động, ngay như Huyền Diệp đứng ở nơi xa cũng phải che kín lấy lỗ tai. Hai người kia là ai? Thấu qua khe cửa, mắt đăm đăm nhìn lên, tựa hồ nhận ra Như Lai. Lẳng lặng nhìn hầu tử, Như Lai hít mắt nhẹ giọng thán nói, lực tùy tâm động. Lực lượng hiện tại, so với vừa nãy đã mạnh lên rất nhiều. Ha ha ha ha, quả nhiên là vô cực. Lực lượng cường đại như thế, muốn hủy thiên diệt địa, cũng không ai có thể ngăn được. Chỉ đáng tiếc, lực tuy vô cực, tâm lại có cực. Ngươi muốn nói cái gì? Hầu tử siết lấy kim cô bổng trong tay, gằn nói, chỉ cần ngươi dám động bọn họ, ta liền giết sạch môn đồ của ngươi. Bần tăng đã động rồi, vì sao ngươi còn chưa giết? Vì sao cứ phải đuổi theo bần tăng? Như Lai trải ra hai tay, cười nhẹ nói, ngươi cũng tu qua Phật, chỉ đáng tiếc không thành, hẳn biết bần tăng có để ý người khác chết sống hay không? Có cần bần tăng dẫn ngươi tới Linh Sơn, tự tay giết mấy tên môn đồ cho ngươi nghiệm chứng tu hành của bần tăng? Khóe mắt hầu tử thoáng co quắp, cắn răng giận dữ hét, làm vậy, đối với ngươi. Rốt cuộc có lợi lộc gì? Chẳng phải ngươi nói tứ đại giai không ư? Như Lai khẽ cười, nói, bởi vì ngươi hận bần tăng, tuy vô cực không uy hiếp được, vô ngã, nhưng đến cùng vẫn là tu vị thiên đạo, bần tăng không thể thông hiểu quá khứ vị lai được như lão quân. Vạn sự, phải phòng bị trước mới được. Ngươi nói xem, đúng không? Chương 478, Huyền Diệp chiến đấu tới từ một phía lại lần nữa bắt đầu, hầu tử khu múa kim cô bổng, phát cuồng nện loạn tứ tung. Núi đồng, sông suối, tất cả mọi thứ đều bị tồi tàn cho biến dạng, cuồng phong cuồng lên quét ngang hết thảy, địa hình biến đổi không biết bao lần, các đá hất lên phô thiên cái địa, nguyệt quang đều bị che mờ. Song bất luận động tĩnh của hắn có lớn đến đâu, gồng sức, gầm gào, giãy giụa, Như Lai vẫn cứ lặng lẽ đứng nhìn, cười nhẹ, thần tình như đang xem một trò hề. Đá vụn từ trời giáng xuống đánh lên nóc chùa miếu vốn đã cũ nát, phát ra tiếng vang đinh đinh đương đương giống như mưa đá. Đứng ở xa xa quan sát hai người, Huyền Diệp cẩn thận nhô đầu ra, vẻ mặt mờ mịt. Sau lưng, lão hòa thượng đặt tay trên vai, run run dựa sát bên cạnh. Sư phó, kia có phải yêu hầu gây sự mà ngươi từng nói? Chắc vậy. Thế người kia? Người kia? Nhìn như tượng Phật tổ trong chùa. Liệu có phải là Phật tổ không? Lão hòa thượng trầm mặc hồi lâu, nhẹ giọng nói, có lẽ, cũng có thể là vị Phật Đà nào đó, hoặc có khi, là La Hán cũng không chừng. Cuồng phong cuốn lấy cát vàng gào thét mà qua, cỏ dại bị che phủ bởi tầng sương dày trước cửa chùa miếu hơi hơi chấn động. Huyền Diệp lặng lẽ nhìn con bọ rùa chao đảo trên phiến lá. Không biết là còn sống hay đã chết, lông mày nhíu lại, có vẻ phiền muộn. Hồi lâu, hắn thấp giọng nói, Phật kia, đang ép lấy yêu hầu. Thậm chí vừa nãy còn nói muốn dẫn tới Linh Sơn. Lời còn chưa xong. Lão hòa thượng đã vươn tay nhẹ nhẹ che miệng hắn lại, lắc đầu tỏ ý đừng nói gì cả. Thoáng trầm mặc một lúc, Huyền Diệp ngẩng đầu nhìn con khỉ gần như phát điên kia, nhấp nháy mắt nói, yêu hầu kia cũng không xấu, đệ tử nghe ra được. hắn chỉ hy vọng Phật đừng động tới người bên cạnh hắn. Nhưng mà Phật không đáp ứng, bởi vì hắn xúc phạm Phật. Nói tới đây, Huyền Diệp cúi đầu xoa nắng ngón tay đỏ hồng. Nhẹ giọng nói, yêu hầu nhìn qua rất thống khổ, hắn ném không ra, cũng không bỏ được, hắn chính là một trong vân vân chúng sinh trầm luân bể khổ như lời sư phó. Nhưng mà vì sao Phật còn phải bỏ đá xuống giếng? Chúng ta cầu Phật phù hộ, Phật lại không nguyện quay đầu nhìn vân vân chúng sinh sau lưng. Vì sao lại thế? Ngẩng đầu lên, hắn mở to hai mắt nhìn đăm đăm sư phó, mong đợi được giải đáp. Đôi mắt kia, trong veo đến nỗi khiến người nhìn mà tự ti. Đối mặt với câu hỏi ấy, lão hòa thượng chỉ biết cười cười, vỗ về đầu hắn, thở dài một tiếng. Hai tử này trước giờ không để tâm đọc kinh Phật. Nhưng lại có vẻ hiểu được rất nhiều, mỗi lần đề ra nghi vấn, luôn có thể hỏi cho lão hòa thượng á khẩu không đáp được. Huyền Diệp vẫn lẳng lặng nhìn đăm đăm sư phó, tự hồ đang chờ đợi nghe được đáp án mà mình muốn nghe. Suy nghĩ hồi lâu, lão hòa thượng chỉ biết nhẹ giọng thán nói, vì sư tu hành không đủ, không cách nào trả lời vấn đề này của ngươi. Chờ ngươi lớn rồi, nếu có cơ hội, nên tự mình đi tìm đáp án thôi. Có lẽ, ngươi sẽ tu được thành tựu vượt xa vi sư. Đồ nhi nên tìm ở nơi nào? Đi. Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự. Lão hòa thượng nhẹ giọng nói. Bên bờ hoa quả sơn. Chính pháp minh Như Lai chợt quay đầu trong hướng trời Tây. Như bị thứ gì đó kinh sợ. Hai quyền từ từ siết lại. Nơi xa, toàn bộ hoa quả sơn đã tán. Thực lực mà Như Lai triển hiện ra, nháy mắt khiến sĩ khí của tất cả yêu quái từ đỉnh phong chìm xuống đáy cốc. Năm tên yêu vương bỏ chạy, đại lượng bộ đội ý chí không kiên định đã triệt để tan vỡ, cuống cuồng đào mạng. Toàn bộ hoa quả sơn chỉ thừa lại thân binh của hầu tử, lực lượng tồn tại từ thời Thiên Hà Thủy Quân còn áp chế hoa quả sơn. Nhưng tổng số mới chỉ mấy vạn. Càng đáng buồn là, chi bộ đội này cũng đã thương tích đầy mình. Trên bông, Bạch Quyên ôm lấy thi thể Đoản Chủy khóc đến ngất đi, Thảo Tiểu Hoa ở bên bận rộn chiếu cố. Cửu đầu trùng sớm đã bị thương đến không động đậy nổi, được cán sang một chiến hạm khác. Lữ Lục Quải từng bước đi tới trước mặt đại giác đang thất thần, quay đầu nhìn quân đoàn tăng lữ đã hoàn thành tập kết ở nơi xa, thấp giọng nói, đi thôi, giờ còn không đi, là thật không đi được nữa đâu. Bọn họ có thể tiến công bất cứ lúc nào. Dù đại thánh gia có về kịp, cũng không giữ được ai. Tránh đi, mới là cách duy nhất. Đại giác chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta không đi. Đi hết, ai tới Đoạn Hậu? Nơi này người còn có thể cử động, đếm ra chỉ có ta là quân hàm cao nhất. Không người Đoạn Hậu, chúng muốn đuổi theo dễ dàng như bỡn. Nhưng mà... Thẫn thờ nhìn đăm đăm thi thể linh tê được chắp vá lại đặt ở một bên, khóe môi đại giác thoáng giật giật, nhẹ giọng cười nói, ta nhớ bọn họ. Nhớ mẹ con các nàng, cũng nhớ Đoản Chủy, cả lão Ngưu, lão Bạch Viên. Ta nhớ rất nhiều người, sống sót thật sự rất mệt, ta muốn đi gặp bọn họ. Nhìn con tê Ngưu trước giờ vẫn luôn không tim không phổi, tối ngày chỉ biết ngủ, ngay cả trong lúc họp hành. Giờ lại đang lệ chảy đầy mặt, Lữ Lục Quải vốn miệng lưỡi bén nhọn, nhất thời lại không biết nên khuyên nhủ hắn thế nào. Cúi đầu, đại giác nhẹ giọng nói, ta sống đủ rồi, tại Ác Long Đàm, ta hẳn nên đã chết. Không ngờ còn có thể lên làm tướng quân. Có lão bà, có nữ nhi, hưởng phúc nhiều năm như vậy. Thế là đã kiếm lớn, không có gì để tiếc nuối. Nhìn Lữ Lục Quải, đại giác lau đi lệ ngân, trên mặt từ từ phù hiện ý cười. Thần tình kia, khiến Lữ Lục Quải không khỏi kinh ngạc, nhìn không được nhào lên gắt gao ôm chầm lấy hắn. Bảo trọng. Nếu có khả năng, nhất định phải sống tiếp. Ừ. Vỗ nhẹ lên lưng Lữ Lục Quải, đại giác nhẹ giọng nói. Các ngươi đi nhanh lên, ta không ngăn được quá lâu. Chương 479, Diên Hoảng buông Lữ Lục Quải ra, hắn từ từ đứng dậy, chống chiến phủ run run tiến về phía trước, đón gió, đỡ lấy mép thuyền, đối mặt với số yêu tướng còn lại trước mắt, nhẹ giọng nói, truyền lệnh xuống, có lão bà nhi nữ lập tức triệt thoái theo quân, thừa lại. Cùng ta ở lại tận trung với hoa quả sơn. Tất cả yêu tướng đều lẳng lặng nhìn hắn, trầm mặc. Ai nấy đều đã chồng chất vết thương, máu tươi loang lổ, khải giáp trên người sớm đã tàn phá vô cùng. Hồi lâu, Một tên trong đó mở miệng nói, đại giác tướng quân, ta đã viết sẵn di thư, có thể ở lại được không? Ngươi không muốn triệt thoái cùng người nhà? Yêu tướng do dự một lúc. Nói, ta chỉ có một thê tử. Ta nghĩ, nàng chắc sẽ không thích nọa phu. Ta muốn làm anh hùng, cho dù là chết. Nói rồi, yêu tướng khẽ bật cười. Đám yêu tướng còn lại cũng bật cười. Tướng quân, ta cũng viết sẵn di thư. Ta cũng vậy. Lúc này còn đứng ở trước mặt ngươi, chứng tỏ chúng ta sẽ không đi, đuổi đều đuổi không đi. Ở lại tất phải chết, điều này, các ngươi biết chứ? Lũ yêu trước mắt chỉ cười cười, tịnh không hồi đáp. Không phải ai cũng đều ham sống sợ chết, đối diện với tử vong, không phải ai cũng chỉ biết trốn tránh. Thoáng chốc, đại giác tự hồ nhớ tới đám tiểu yêu trong cuộc đại đào vong trên đường đến Ác Long Đàm. Ở cái thế giới này, có một loại tinh thần gọi là dũng khí, tinh thần ấy không phải cứ là cường giả chân chính mới có được. Đã chuẩn bị sẵn sàng, sao chưa hạ lệnh tiến công? Giờ mà không động thủ, bọn chúng chạy cả mất. Phật Đà cầm kiếm chỉ tới hạm đội yêu quân nơi xa, nói, đến lúc đó trời đất bao la, muốn tìm kiếm liền phiền hà. Ta đang nghĩ, có nên tiến công hay không? Có nên hay không? Chẳng phải tôn giả đã hạ lệnh tiến công? Chính Pháp Minh Như Lai thoáng do dự, nhẹ giọng nói, có lẽ, Phật Pháp mà chúng ta theo đuổi, nên tìm kiếm một loại phương thức càng tốt, để cộng tồn cùng sinh linh tam giới. Nghe vậy, Phật Đà cầm kiếm lập tức sửng sốt, nghi hoặc nhìn sang Chính Pháp Minh Như Lai. Cái kiểu nói chuyện này sao mà tương tự như một người, một cố nhân, một kẻ, đã mất đi Phật quan. Giờ hắn ở đâu? Đầu thai thành tiểu hòa thượng, đang tụng kinh ngộ đạo trong một chùa miếu nhỏ. Giao kèo 10 kiếp đã qua đi 2 kiếp, đây là kiếp thứ 3. Hồng Trần cuồn cuộn, không biết hắn có thể gánh nổi không? Văn Thù, kỳ thực ta thật sự hy vọng hắn tham ngộ ra một Phật Pháp khác. Bởi thế, mới chịu đáp ứng giúp hắn chiếu cố một kiếp sau cùng. Phật Đà cầm kiếm tên là Văn Thù kia khẽ cười nhẹ. Thở dài nói, giải chuyện trước ở trước mắt này đi đã. Tôn giả đã dặn phải tiến công, chúng ta không hạ lệnh, liệu có thích hợp? Nhìn chiến hạm lui tới nơi xa và hàng ngũ yêu quái đang từ từ triệt thoái, Chính Pháp Minh Như Lai hít một hơi thật sâu nói, vô vi của lão quân đã phá, đạo tâm của tu bồ đề cũng tổn hại, trong thời gian ngắn không cách nào thành tựu thiên đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ và cả Trấn Nguyên Tử đều bị trọng thương, đại năng đạo gia. Giữa thiên địa này, nhân tố trở ngại chúng ta tu hành Phật Pháp đều đã không tồn tại. Tạm thời cứ vậy đi. Chúng ta cũng nên chỉnh đốn một chút, đời số muốn đi đi hết, chúng ta lại ra tay, thành toàn đám ở lại, cũng xem như hoàn thành mệnh lệnh của tôn giả. Được, nghe ngươi. Dù sao tổng chỉ huy cũng là ngươi. Văn Thù thông thả thán nói, chỉ là, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Nhỡ nhập mà, mất đi Phật quan đọa vào luân hồi như hắn, đến lúc đó ta lại mất thêm một người có thể nói chuyện, chẳng phải đáng tiếc. Khẽ liếc nhìn Văn Thù, Chính Pháp Minh Như Lai cười cười nói, yên tâm, sẽ không để ngươi thay ta chiếu cố 10 kiếp đâu. Thế thì được. Xa xa, từng chiếc chiến hạm yêu quân chứa đầy thương viên dương buồn mà lên. Mắt thấy yêu quân từng đợt triệt ly, đám tăng lữ kia lại chỉ im lìm trôi nổi giữa không trung, thỉnh thoảng điều chỉnh vị trí một cái, chứ không hề có ý định tiến công. Trong Nam Thiên Môn sớm đã thành một mảnh phế khu, dĩ tố từ từ rớt đất, trùng trùng thở dốc. Khom lưng nhặt lên một thanh trường kiếm bị thiên quân ném bỏ, nắm ở trong tay. Sắc mặt nhìn qua càng lúc càng trắng bệch. Đạp lên mặt đất đầy thi hài, nàng chống kiếm từng bước đi ra ngoài Nam Thiên Môn. Tiên gia ven đường thấy được hai lỗ tai đỏ hồng của nàng đều dồn dập tránh đi, không ai dám đứng ra ngăn trở. Đại Thánh Gia! Đã về Hoa Quả Sơn rồi ư? Nghĩ tới đây. Nàng lấy ra một viên đan dược đưa vào trong miệng, nhún người nhảy xuống. Chương 480, cuộc chiến không có kẻ thắng, một, nếu đã hận bần tăng như vậy, vì sao không hủy luôn cả thiên địa này? Sợ người người muốn bảo hộ cũng tan biến theo. Ha ha ha ha. Đến giờ phút này rồi, ngươi còn do dự gì nữa? Hủy thiên địa, ít nhất ngươi có thể không cần tận mắt chứng kiến bọn họ chết, nếu không hủy, đến lúc đó, đạo tâm phá mất thì biết làm sao? Ngươi, phải suy xét cho kỹ. Im ồm. Con lừa trọc. Ta muốn giết ngươi. Côn bỗng đột nhiên vươn dài gào thét mà qua, trong tiếng nổ vang, mấy ngọn núi sau lưng Như Lai đã bị san thành bình địa. Chiến đấu kịch liệt vẫn đang tiếp tục. Hầu tử đã triệt để điên cuồng, tiếng gầm gào khàn cả giọng vang vọng tới từng ngóc ngách trong thiên địa. Hắn giống như một con ruồi nhặng không đầu, đuổi theo Như Lai loạn nện một trận, lực lượng phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng, càng lúc càng mạnh, đến nỗi tất cả những thứ ba cặp đều bị hủy diệt trong thoáng chốc. Nhưng mà, mọi thứ đều là uổng công. Như Lai một mực cù cưa với hắn, không nóng không vội, thần thái bình thản như đang tán gẫu, lại không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích hầu tử, khiến hắn càng trở nên điên cuồng. Trên 33 tầng trời, Nguyên Thủy Thiên Tôn lẳng lặng đứng trên phù thạch nhìn xuống hạ giới. Từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu từ thái dương chậm rãi trượt xuống. Đạo tâm của con khỉ này sớm muộn cũng bị hắn tìm được, cứ tiếp tục như vậy. E rằng Như Lai sẽ trở thành kẻ thắng lợi cuối cùng. Chúng sinh tam giới nguy rồi. Thông Thiên Giáo Chủ và Trần Nguyên Tử đều trầm mặc không nói. Hai mắt đầy nếp nhăn của lão quân lại từ từ khép lại. Thông thả thán nói, ai thắng ai thua, vẫn còn chưa biết. Còn chưa biết. Nghe vậy, chúng đại năng đều khẽ run. Xa xa, hai tên hòa thượng tuổi trẻ vác lấy hành lý dùng tay áo che đầu, bốc lên mưa đá cát bụi không ngừng rơi xuống, tất tả men theo sơn đạo gập ghềnh chạy vội tới chùa miếu cũ nát. Sư phó! Chúng ta tìm được trấn nhỏ mới. Đây là... Cái này... Vi sư cũng nói không rõ. Lão hòa thượng cho mỗi ho nhẹ hai tiếng, nhìn chiến đấu càng lúc càng xa kia, nói, nhanh vào trong đi. Thu dọn một lúc, chúng ta lập tức rời đi, nơi này không thể ở lâu. Ai? Dẫn theo hai hòa thượng trẻ tuổi, lão hòa thượng vội vã đi vào trong miếu. Gạch ngói trên điện đường đã bị đá vụn từ trời giáng xuống đập hư rất nhiều, tuy không bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng trải qua một phen tồi tàn như thế, chùa miếu sớm đã đứng bên mép biên sụp đổ. Huyền Diệp vẫn ngơ ngác đứng ở đó. Quay đầu nhìn sư phó bước đi loạn choạng vào trong. Lại quay đầu nhìn đăm đăm hai người đang rượt đuổi nhau nơi xa, thẳng đến lúc bọn họ tan biến phía chân trời, mới nhấp nháy mắt hít một hơi thật sâu, xoay người rời đi. Vì sao lại thế? Từ đầu đến cuối, hai hàng chân mày gắt gao nhíu chặt. Cúi đầu, miệng nhỏ mấp máy, đáp án tựa hồ đã ở ngay trong lòng hắn. Nhưng không biết vì sao lại không nói được ra lời. Ngẩng đầu nhìn thiên địa, vẻ mặt hắn càng thêm mờ mịt. Vẫn chưa phát động tiến công. Một thanh âm đột nhiên vang lên trong đầu chính Pháp Minh Như Lai. Chính Pháp Minh Như Lai thoáng sửng sốt, vội đáp nói, khải bấm tôn giả, vẫn chưa. Sao không phát động tiến công? Đám yêu quái môn còn chưa hoàn toàn triệt ly, tiến công bây giờ, thương vong sẽ tương đối lớn. Đối với chúng ta, chỉ cần chiếm được thánh địa yêu tộc Hoa Quả Sơn này, liền đã đủ rồi. Ngươi thả bọn chúng rời đi. Nhất thời, hai người cách nhau mấy vạn dặm đều trầm mặc. Hồi lâu, thanh âm kia lại vang lên, tuy đạo tâm của lão quân và tu bồ đề đã bị phá. Không còn ai có thể cản trở Phật Pháp tinh tiến, nhưng oán niệm của yêu hầu đối với Phật môn vô cùng sâu đậm, nếu bỏ mặc, ngày sau tất thành đại họa. Yêu quân dưới tay nó cũng vậy. Việc này, nên sớm làm kết thúc thì hơn. Tuyệt không thể lơ là coi thường. Trầm mặc hồi lâu, chính Pháp Minh Như Lai hai tay hợp mười. Đáp nói, đệ tử, hiểu rồi. Từ từ mở mắt ra, chính Pháp Minh Như Lai nghiêng đầu nhìn tới Hoa Quả Sơn. Lúc này, đại bộ phận yêu quân sớm đã rời đi, chỉ còn mỗi 3 vạn tàn binh do đại giác thống lĩnh ở lại phụ trách đoạn hậu. Hoa Quả Sơn rộng lớn, nhưng chỉ thừa lại mấy chiếc chiến hạm lẻ loi trôi nổi trên bầu trời Tề Thiên Cung, số yêu quân còn lại cũng đã rời hạm, xuống phòng thủ các nơi trong Tề Thiên Cung. Về phần quân cản trôi nổi quanh bốn phía Tề Thiên Cung và thành bang phồn thịnh ngày xưa. Nay đã trống rỗng, không thấy được nửa điểm bóng người. Động thủ. Văn Thù nhẹ giọng hỏi. Cao mày, chính Pháp Minh Như Lai thở dài một hơi thật dài, nói, động thủ đi. Ngươi nghỉ ngơi một lát, ta tới là được rồi. Nếu tâm ý tôn giả đã quyết, vẫn nên tốc chiến thì hơn. Chỉ thấy Văn Thù vương tay khẽ vẫy, tăng lữ đầy trời tấn tốc tụ lại. Thấy thế, yêu quân nhìn qua có vẻ uể oải nơi xa chợt tỉnh táo tinh thần. Trước cửa lớn Tề Thiên Cung, đại giác không người đứng dậy, siết chặt chiến phủ trong tay. Không cần trống trận, cũng không cần kèn lệnh. Yêu quân chi chi chít chít trước người đã tụ cùng một nơi. trung trung điệp điệp, lại trầm mặc như chết, chỉ có tiếng thở dốc lượn lờ bên tai. Trong yêu quần, từng luồng vũ khí phiêu đãng mà ra. Hẳn là không còn khả năng sống sót. Chết rồi, cũng tốt. Chết rồi có thể đoàn tụ với người nhà. Các huynh đệ. Tử thủ Tề Thiên Cung. Đại giác giơ cao chiến phủ, rống lên. Tử thủ Tề Thiên Cung. Tiếng gầm gừ tê tâm liệt phế xung thiên mà lên. Không biết vì sao, khắc này, nước mắt đại giác đột nhiên chức trào ra. Xa xa, bọn họ chứng kiến Văn Thù Cách không chỉ thẳng tới Hoa Quả Sơn. Kim quang đầy trời ập tới. Hết thảy pháp trận trong phạm vi Hoa Quả Sơn đều được kích hoạt. Trên bầu trời Hoa Quả Sơn phiếu đăng lên tiếng ca thê lương mà không người nghe hiểu được. Cuộc chiến sau cùng đã bắt đầu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.